Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Muốn chém giết thiên mang, nghĩ nghĩ vẫn là khuyên cáo đối phương. Nhưng nếu đối phương tự tìm đường chết, vậy cứ đi chết đi, dù sao vừa rồi hành động, không thể nói là ân tình gì. Ngụy Ương không tìm hắn gây phiền phức, đã là thương hại hắn. Cường đại. Ngụy Ương đã đạt đến tọa đạo hậu kỳ. Dù là hắn cũng không ngờ, năng lượng cây nhỏ ẩn chứa lại là một con số thiên văn, vậy mà để hắn một bước lên tọa đạo hậu kỳ. Ngụy Ương không biết so với Quang Minh đạo tôn hay vị yêu thánh kia thì thế nào, nhưng theo hắn tính toán, cũng không kém là bao nhiêu, thiếu sót chỉ là cường độ thân thể. Một khi cường độ thân thể hắn xứng đôi với đạo hồn hiện tại, Ngụy Ương có lòng tin có thể cùng chư thánh một trận chiến, thậm chí có thể chém giết chư vị thánh tôn. Đi đến bên bờ, nhìn lão Bạch và Tiểu Thiên đang được sáu yêu vương chăm sóc. Lão Bạch càng mang vẻ áy náy, ánh mắt có chút trốn tránh. Ngụy Ương không khỏi mỉm cười. Lúc này hắn thật không biết nên xử trí con lão quy này thế nào. Nếu không có công kích của nó, Ngụy Ương thật đúng là không thể một lần nữa thao túng thân thể hắn. Lúc trước, lão Bạch cho rằng Ngụy Ương muốn chém giết nó, nên mới lựa chọn công kích Ngụy Ương, muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Nhưng lại khiến đạo hồn chi lực tự chủ hiện lên triệt tiêu công kích của lão Bạch. Kết quả, chẳng những không khiến thân thể Ngụy Ương bị thương, thậm chí nhờ cơ hội đó, khiến một tia đạo hồn chi lực dung nhập vào thân thể Ngụy Ương, cổ vũ huyết khí, cường hóa cường độ thân thể. Kết quả này khiến Ngụy Ương đưa ra một quyết định to gan. Lúc này mới dẫn dụ Thiên Mang hạ thủ, thử xem có thể khiến đạo hồn chi lực hao tổn, từ đó khiến thân thể hắn càng cường đại hơn. Kết quả không ngoài dự liệu, hắn lần này thật cực đúng, dưới công kích của Thiên Mang, cường độ thân thể Ngụy Ương lập tức tăng lên yêu tôn chi cảnh. Một bước lên trời, huyết khí tràn ngập thân hắn. Dù thân thể Ngụy Ương vẫn không thể thừa nhận toàn bộ đạo hồn, nhưng Ngụy Ương đã có thể sử dụng một bộ phận đạo hồn, càng phong ấn ba viên hồn châu, khiến đạo hồn khổng lồ trong đầu không thể tràn vào trong người hắn. Khiến thân thể hắn tránh khỏi vận rủi vỡ nát. Chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện huyết linh quyết, khiến thân thể tiếp tục cường hóa, hắn liền có thể tiếp tục mở phong ấn, từng bước phóng thích đạo hồn. Tu luyện đạt đến hoàn cảnh như vậy, Ngụy Ương cũng thật sự là kỳ hoa. Người người đều sợ đạo hồn không mạnh, càng vì khiến đạo hồn cường đại, không tiếc chém giết các võ giả cùng giai khác, hút huyết khí của đối phương, khiến đạo hồn có thể đúc thành hồn châu. Nhưng hắn có hồn châu không nói, còn rất sợ hồn châu chi lực quá mạnh, cưỡng ép phong ấn ba viên hồn châu. Nếu quả này bị những người khác biết được, chỉ sợ không phải tức thổ huyết, trong lòng đều là ước ao ghen tị. Đặt chân thánh cảnh, Ngụy Ương cuối cùng minh bạch con đường tu luyện phía trước. Vô luận là đạo tôn hay võ thánh, con đường tiến lên của bọn họ liền là tiếp tục ngưng thực hồn châu và củng cố cường độ vách lũy không gian. Nhân duyên trùng hợp, Ngụy Ương ngưng tụ ra ba viên hồn châu, nhưng không gian hàng rào của hắn vẫn chưa thể xứng đôi với đạo hồn. Lúc này hắn sẽ tiếp tục cường hóa vách lũy không gian và cường độ thân thể hắn. Đợi đến khi cả ba đạt đến cân bằng, mới có thể đặt chân cảnh giới thánh tôn thực sự. Nhưng thánh tôn đâu? Những đạo tôn và võ thánh kia, đến tột cùng đang mưu cầu vật gì? Con đường tiến lên của bọn họ là vì sao? Ngụy Ương tự giễu cười một tiếng, trong lòng cũng tràn ngập hiếu kỳ. Không biết sao thánh tôn, đến tột cùng lại muốn tiến lên như thế nào? Quy 1A chương 1145A đáy hồ cây nhỏ ở 4. Lão Bạch, ngươi lựa chọn tiếp tục đi theo ta, hay muốn tự do? Yên tâm, chuyện trước kia ta không để bụng, chỉ muốn nghe ngươi nói thật. Nếu ngươi quyết định tiếp tục đi theo, mà lại còn mạo phạm ta lần nữa, ta chắc chắn chém giết ngươi, mong ngươi hiểu rõ. Lão Bạch hiểu, để ta suy nghĩ. Sau chuyện này, lão Bạch vừa áy náy, vừa có cái nhìn khác về Ngụy Ương. Đầu tiên, lão Bạch đích xác hiểu lầm Ngụy Ương, phản bội chủ nhân. Đồng thời, lão Bạch vốn không muốn đi theo Ngụy Ương, cũng không xem Ngụy Ương ra gì. Nhưng sau chuyện này, Ngụy Ương không vì vậy mà ghét bỏ nó, vẫn cho nó sinh mệnh chi lực như Tiểu Thiên, giúp lão Bạch tăng thọ nguyên. Lão Bạch lo sợ nhất là cái chết. Đồng thời trong lòng cũng hết sức không cam lòng. Vì vậy, nó đặc biệt coi trọng sinh mệnh lực có thể gia tăng thọ nguyên. Thậm chí, lòng ham chiếm hữu cây nhỏ của nó không mãnh liệt bằng khao khát sinh mệnh lực. Nhưng dù sao nó cũng đã ra tay với Ngụy Ương, phản bội như vậy, dù Ngụy Ương không để bụng, trong lòng nó vẫn tràn ngập cảm giác áy náy, không thể xem như chưa từng xảy ra. Chủ nhân có lòng bao dung như vậy, nhưng nó không có mặt mũi nào để đối diện với Tiểu Thiên và chủ nhân. Chủ nhân, ta chọn tự do. Một lúc sau, lão Bạch chậm rãi lên tiếng. Ngụy Ương âm thầm gật đầu, đích xác hắn không cần lão Bạch giúp nữa. Nếu không phải Tiểu Thiên đề nghị, Ngụy Ương vốn không muốn thu phục nó. Kết quả này cũng là điều Ngụy Ương muốn thấy, tốt cho cả Tiểu Thiên, lão Bạch và hắn. Lão Bạch, ngươi làm gì vậy? Chủ nhân đã nói coi như chưa có chuyện gì, mà lại sẽ không để bụng, ngươi. Tiểu Thiên, ta khát vọng tự do. Không cần nói thêm, ai cũng thấy lão Bạch nghĩ một đằng nói một nẻo, không thực sự muốn truy cầu cái tự do vớ vẩn nào đó. Rời Ngụy Ương, lão Bạch có thực sự tự do không? Vớ vẩn. Trong thế giới này, vì đẳng cấp, dù lão Bạch không được các yêu đế, yêu tôn coi trọng, vẫn phải thần phục dưới những yêu thú thượng vị này. trừ khi như Tiểu Thiên, chọn đi theo một dị loại như Ngụy Ương, rời khỏi thế giới này, nếu không sẽ không có tự do. Được, ta hiểu. Ngụy Ương điều động đạo hồn, chậm rãi rót vào bản mệnh đồ văn của Lão Bạch. Trong khoảnh khắc đó, một cổ sinh mệnh linh lực khổng lồ, nhanh chóng từ não hải của Lão Bạch, rót vào thân thể nó, khiến Lão Bạch kinh ngạc, không hiểu Ngụy Ương làm vậy là vì sao. Yêu thú tu luyện vốn toàn bằng bản năng. Dù không cần Lão Bạch cố ý hấp thụ, thân thể khô cạn của nó cũng điên cuồng hấp thụ cổ sinh mệnh chi lực khổng lồ này. Ngụy Ương thấy thân thể Lão Bạch càng đầy sức sống, trong mắt lóe lên tinh quang, biết hắn đoán không sai. Đạo hồn của hắn có thể thông qua bản mệnh đồ văn, chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực, giúp Lão Bạch đột phá gông xiềng hiện tại, đạt đến cảnh giới yêu đế. Chủ nhân. Lão Bạch nghẹn ngào, không biết Ngụy Ương làm vậy là vì sao? Muốn nói gì? Lại không biết bắt đầu từ đâu, ngốc ngốc nhìn Ngụy Ương. Hấp thụ đi, ta từng hứa với ngươi, ít nhất sẽ giúp ngươi trở thành yêu đế, đó là lời hứa của ta, không phải thương hại ngươi. Ngay khi Ngụy Ương nói xong, trực tiếp lấy ra Quẩn Thần quả, ném cho Lão Bạch đang định mở miệng. Quả vừa vào miệng Lão Bạch, lập tức hóa thành một dòng nước nóng, nhanh chóng hợp làm một thể với thân thể nó. Giờ khắc này, Lão Bạch không biết nói gì cho phải, chỉ có thể cảm kích nhìn Ngụy Ương, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Nó hoàn toàn tin vào những lời Tiểu Thiên từng nói, tin chủ nhân thực sự có thể giúp nó trở thành yêu đế. Trong lòng nó thậm chí vô cùng ao ước Tiểu Thiên có thể có được một chủ nhân như vậy, đi theo một chủ nhân như vậy, không nghi ngờ là phúc khí của Tiểu Thiên chứ không phải phúc khí của chủ nhân. Khi Ngụy Ương thi triển đạo hồn giúp Lão Bạch tăng thực lực, Thiên Mang lại nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Lúc này trong lòng hắn xoắn xuýt, không biết nên tin vào lời Ngụy Ương hay không, nhưng hắn cảm thấy Ngụy Ương cũng không cần thiết lừa gạt hắn, dường như dị loại này thực sự còn mang lòng sợ hãi với Chu tiểu thụ kia. Nhưng nếu không tin, với tính cẩn thận của Thiên Mang, lại không dám tùy tiện hấp thụ năng lượng của cây nhỏ, sợ rơi vào cạm bẫy của cây nhỏ, trở thành áo cưới cho người khác như lời Ngụy Ương nói. Hả? Thằng ngốc, dị loại này cũng thật sự là được, vậy mà dùng thực lực bản thân để đề cao cảnh giới cho con rùa ngu ngốc kia, đây không phải giả ngớ ngẩn thì là gì? Người khác không cảm nhận được cảnh giới của Ngụy Ương đang nhanh chóng hạ xuống, nhưng Thiên Mang là yêu tôn, tự nhiên biết rõ. Dù thực lực chân chính của Ngụy Ương đã đạt đến cảnh giới thánh tôn, nhưng vì ba viên hồn châu phong ấn, nên đến lúc này, hắn vẫn chỉ có thực lực yêu tôn. Bây giờ, vì Ngụy Ương hao tổn đạo hồn, dùng để cưỡng ép đề cao thực lực cho Lão Bạch, hao tổn đạo hồn không biết bao nhiêu, hơn nữa còn dẫn đến cảnh giới của hắn hạ xuống. Oanh! Một trận khí lưu phun trào, Lão Bạch dựa vào Quẩn Thần quả và sinh mệnh chi lực của Ngụy Ương, cuối cùng đạt đến cảnh giới yêu đế. Đây là kết quả mà Lão Bạch nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, hôm nay lại nhẹ nhàng thực hiện được. Nhưng ngay khi Ngụy Ương dừng cung cấp đạo hồn, trong mắt Thiên Mang đột nhiên lóe lên vẻ che giấu, ngay sau đó hóa thành lưu quang, một lần nữa đánh tới Ngụy Ương. Chư vị, động thủ chém giết dị loại. Lời nói này khiến Tiểu Thiên trợn tròn mắt, cũng khiến Thiên Đản và Thiên Diệt liếc nhau, không biết phụ thân có ý đồ gì. Hả? Nuốt. Phụ thân muốn nuốt dị loại này. Thiên Đản trong nháy mắt liền suy đoán ra ý đồ của phụ thân, vội vàng gào to, các yêu vương nhao nhao động thủ với Ngụy Ương. Với cái cây nhỏ không rõ kia, Thiên Mang không biết có nguy hiểm hay không, nhưng hắn biết, chỉ cần nuốt dị loại trước mắt, thực lực của hắn cũng có thể tăng trưởng, thậm chí có thể đạt đến cảnh giới mà cả đời này hắn tha thiết ước mơ. Thiên Mang là yêu tôn, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành yêu thánh. Nếu là ngày thường, với bọn họ, trở thành yêu thánh là một giấc mơ xa vời, nhưng bây giờ dị loại xâm lấn, bọn họ thực sự có thể trở thành yêu thánh mới. Thái Nguyên bí cảnh mở ra, không chỉ có cơ duyên lớn cho đạo tôn, vũ tôn, mà với yêu thú bản thổ của thế giới này, cũng là một cơ hội khó có được. Chỉ cần chúng nuốt đủ dị loại, liền có thể khiến thú hồn hóa thành thú đan. Chỉ cần kết thành thú đan, chúng có thể đặt chân cảnh giới yêu thánh, có thể đến thánh sơn, tìm kiếm phương pháp tu luyện cao hơn, thậm chí không cần thần phục bất kỳ sinh linh nào, có thể thử bước ra thế giới này, có được thực lực cường đại hơn. Bây giờ, Ngụy Ương lại vì một con rùa ngu xuẩn, hao tổn đạo hồn, khiến cảnh giới tụt xuống. Thiên Mang sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Đây chính là cơ hội trời cho khó có được. Quy 1A chương 1146A đáy hồ cây nhỏ ư năm. Ầm, ầm, ầm. Hàng loạt đòn tấn công không ngừng giáng xuống thân thể Ngụy Ương. Thiên Mang đã hóa thành bản thể, nhìn dị loại trước mặt không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, hoàn toàn không còn sức chiến đấu, trong mắt không có một tia đắc ý, thậm chí mang theo vẻ đề phòng sâu sắc. Thực lực hai bên hiện tại đã có chênh lệch, nhưng dù sao thân thể Ngụy Ương cũng ngang hàng với hắn, muốn chém giết Ngụy Ương hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Trong trận chiến giữa cường giả, khoảnh khắc sinh tử chỉ là một chiêu. Chiêu thức tà nhẫn nhất của Thiên Mang đã thi triển, nhưng dường như không gây tổn thương quá lớn cho Ngụy Ương. Thiên Mang không hề lo lắng, bởi vì hắn biết không lâu sau dị loại này sẽ mất cơ hội, thân thể tràn đầy sinh cơ kia sẽ trở thành một phần năng lượng của hắn. Tiểu Thiên thấy Ngụy Ương không ngừng thổ huyết, mắt đã đỏ hoe, liều mạng tấn công yêu vương trước mặt, nhưng với tốc độ của nó, chỉ có thể bảo toàn tính mạng, sao có thể đánh giết yêu vương có thực lực vượt xa nó. Yêu vương này hiển nhiên không định tham gia vào trận chiến của Thiên Mang, âm thầm không dốc toàn lực, chỉ phòng ngự công kích của Tiểu Thiên, thỉnh thoảng cho đối phương vài đòn, nhưng không đủ lấy mạng Tiểu Thiên. Lão Bạch một bên đã rơi nước mắt, liều mạng chém giết với Thiên Đản, Thiên Diệt. Dù Lão Bạch đã đạt tới yêu đế, nhưng vì mới đột phá nên chưa thực sự có thực lực yêu đế. Còn Thiên Đản, Thiên Diệt đã sớm đạt tới yêu vương hậu kỳ, đâu phải tồn tại Lão Bạch có thể dễ dàng chém giết. Trận chiến này còn thảm khốc hơn nhiều so với Tiểu Thiên. Dù Lão Bạch không có thực lực yêu đế, thậm chí nhát gan như Thiên Mang, nhưng bản chất khác nhau. Thiên Mang nhát gan là do bản tính, còn Lão Bạch nhát gan là vì không muốn gây thù chuốc oán, chỉ muốn bình an sống qua ngày, vì chút ánh sáng cuối đời ít ỏi. Nhìn thì nhát gan, nhưng thực tế không phải vậy. Lão Bạch tràn ngập phẫn nộ, lúc này như một dũng sĩ hiếu chiến, dốc toàn lực chiến đấu với Thiên Đản, Thiên Diệt, khiến hai thú kêu khổ thấu trời. Cũng may đối phương không có thực lực yêu đế thực sự, nếu không chúng đã sớm bỏ mạng dưới tay Lão Bạch. Ba yêu vương còn lại không có vận may như vậy. Thiên Mang, Ngụy Ương dường như có chút không địch lại, dường như không thể chống lại Thiên Mang, thậm chí Ngụy Ương liều mạng trốn tránh mỗi lần Thiên Mang tấn công. Nhưng Ngụy Ương không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, mỗi lần hắn xuất thủ đều rơi vào ba yêu vương đang vây công hắn. Phục. Một nguồn máu từ miệng một yêu vương giống Bạch Lộc phun ra, lão Lộc Vương này cuối cùng chết ở đây. Hai yêu vương khác trong lòng dâng lên cảm giác thương xót, nhưng không hề kinh ngạc. Lão Lộc Vương dù thực lực mạnh nhất, đạt yêu vương hậu kỳ, nhưng giống như Lão Bạch, thọ nguyên đã đến cuối cùng, chỉ là ánh chiều tà, sắp rơi xuống sơn cốc, hóa thành một nắm đất vàng. Vốn tưởng rằng hai thú bọn chúng, phối hợp với Thiên Mang đã hóa thành bản thể, có thể nhanh chóng chém giết dị loại trước mắt, nhưng kết quả lại khiến chúng thất vọng. Một yêu vương giống báo đen chưa kịp quay người, đầu đã bị Ngụy Ương một quyền hung hăng đánh trúng. Phanh một tiếng, báo đen rơi xuống hồ nước, bị những sinh vật thủy tộc nhanh chóng xâu xé. Ngươi dám? Thiên Mang thấy dị loại không để ý đến mình, lại ngoan lệ tấn công, lao thẳng đến yêu vương giống thằng lằn cuối cùng, lúc này nội tâm cũng nhỏ máu. Bốn yêu vương thực lực tuy yếu, nhưng có thể được hắn thu làm thủ hạ, tự nhiên rất đáng tin cậy, trung thành với hắn. Với tính nhát gan cẩn thận của Thiên Mang, bốn yêu vương này có thể lọt vào mắt hắn, có thể được hắn tín nhiệm như vậy, có thể nghĩ phải khó khăn đến mức nào. Đôi khi, dù nắm giữ sinh tử của người khác, cũng không nhất định được người ta trung thành. Chỉ khi có đủ lợi ích, hoặc sự uy hiếp còn nghiêm trọng hơn cả sinh mệnh, thì dù người trung thành đến đâu cũng có thể phản bội. Oanh! Cố gắng đuổi theo, Thiên Mang cuối cùng tấn công Ngụy Ương trước khi hắn đến chỗ yêu vương kia. Tiểu Thiên thấy Ngụy Ương bị vồ mất một mảng lớn huyết nhục, vô cùng đau lòng, thậm chí hối hận vì đã mang Ngụy Ương đến chỗ Lão Bạch. Con rùa ngu xuẩn này căn bản không đáng để chủ nhân thu phục. Nhưng nhìn Lão Bạch cũng đầy vết thương, ngay cả mai rùa kiên cố cũng bị xé rách, vẫn tự chiến với Thiên Đản, Thiên Diệt, Tiểu Thiên lại không thể oán trách Lão Bạch. Ngươi đi giúp Thiên Đản, Thiên Diệt chém giết hai thằng ngu kia. Yêu vương giống báo đen may mắn thoát khỏi kiếp nạn, nhưng vẻ kinh hãi trong mắt không thoát khỏi mắt Thiên Mang. Gia hỏa này ngay cả thực lực yêu đế cũng không có, sao có thể kiềm chế được dị loại yêu tôn ngang cấp? Thiên Mang cảm thấy quyết định của mình có chút chủ quan, có chút hối hận, chẳng phải rõ ràng là để chúng hy sinh vô ích sao? Đã không thể kiềm chế đối phương, vậy thì đừng hy sinh vô ích. Dù sao sau này thống trị khu vực này còn phải dựa vào những yêu vương này chống đỡ, chết hết thì hắn chẳng phải mệt chết sao? Ngươi rất mạnh. Đáng tiếc ngươi gặp ta. A, à, gặp ngươi. Thì sao? Chết ta à? Hắc hắc, thỏ béo, hay ngươi hóa thành ngựa xích thố đi. Ngược lại có thể làm tọa kỵ của ta, ân, cứ gọi xích thố đi. Nhìn yêu thú giống thỏ trước mắt, dù bề ngoài vẫn cường thế, nhưng sự trốn tránh trong mắt đã tố cáo sự sợ hãi trong lòng, chỉ sợ không dám toàn lực chiến đấu với hắn. Ngụy Ương khẽ thở dài, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nếu đối phương tiếp tục toàn lực xuất thủ, vẫn còn chút tác dụng, nhưng hiện tại thì vô dụng. Nhưng bộ lông đỏ rực của đối phương lại khiến mắt hắn sáng lên, không khỏi nghĩ đến Lữ Bố cử xích thố thời Tam Quốc, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức. Nhìn thoáng qua, yêu vương kia muốn rời đi. Nếu để đối phương rời đi, Tiểu Thiên và Lão Bạch đều sẽ bỏ mạng ở đây. Nếu đã không thể che giấu nữa, Ngụy Ương cũng không cần che giấu. Hừ, ngươi thật cuồng vọng. Chẳng lẽ dị loại các ngươi đều cuồng vọng đến cực điểm vậy sao? Thật cho rằng thực lực của các ngươi có thể chống lại chúng ta những yêu tôn này. Vậy thì rửa mắt mà đợi đi. Người khác ta không biết, nhưng ta không phải tồn tại ngươi có thể trêu chọc. Vốn không muốn gây khó dễ cho ngươi, không phải vì ta sợ ngươi, mà là ngươi không đáng để ta xuất thủ. Nhưng hiện tại, ngươi đã vô dụng, thần phục hoặc là tử vong. Tự ngươi chọn. Cùng. Thiên Mang thấy dị loại khinh thường mình, dù hết sức cẩn thận, không dám tùy tiện xuất thủ, cũng nổi giận lôi đình, muốn một chưởng chụp chết đối phương. Nhưng thấy đối phương không có chút thái độ sắp chết nào, Thiên Mang cũng không bình tĩnh, chẳng lẽ gia hỏa này không hề chịu ảnh hưởng bởi sát chiêu của hắn. Quy 1A chương 1147A đáy hồ cây nhỏ 6. Ngay khi Thiên Mang còn đang do dự, nghi hoặc không hiểu vì sao sát chiêu của mình không có tác dụng với dị loại kia, Ngụy Ương đã biến mất, xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Thiên. Nhìn yêu vương kia trợn tròn mắt, Ngụy Ương khẽ phất tay, lập tức yêu vương phun ra một mụn máu lớn, bị một lực vô hình chặn lại, bắn ngược về phía nó. Nể tình ngươi không dốc toàn lực, ta tha cho ngươi một mạng. Tha cho ta một mạng. Ngươi chi bằng giết ta luôn đi. Ánh mắt Thiên Mang lóe lên vẻ che giấu, yêu vương này rất muốn một chưởng giết chết đối phương, tiếc rằng nó không có thực lực đó. Yên tâm, lát nữa nó cũng chết thôi, ngươi không cần lo lắng cho nó. Lo lắng ai chứ? Ta chỉ lo cho mình thôi. Thiên Mang sắp chết ư? Ngươi đang nói chuyện hoang đường đấy à? Ngay khi yêu vương này cảm thấy cạn lời, Ngụy Ương lại biến mất, đến trước mặt Thiên Đản, Thiên Diệt. Ầm. Một quyền, Thiên Đản, Thiên Diệt lập tức hóa thành mảnh vụn, những mảnh huyết nhục vỡ nát rơi vào yêu vương đang tiến đến gần, như những chủy thủ sắc bén, khiến nó cũng bị xé thành mảnh vụn. Ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực. Cũng không hẳn, ta chỉ là yêu tôn thôi mà. Có điều phải cảm tạ ngươi, tiếc rằng ngươi sẽ không hiểu huyền cơ trong đó, đi chết đi. Khóe miệng Ngụy Ương hơi nhếch lên. Hắn vốn có thể trực tiếp chém giết Thiên Mang, dù thực lực cảnh giới giảm xuống, nhưng thân thể vẫn ở yêu tôn, dù cường độ không thể so với Thiên Mang, cũng không phải Thiên Mang có thể dễ dàng chém giết. Những đòn tấn công trước đó của Lão Bạch và Thiên Mang, hắn đều lợi dụng lúc bị thương, dùng đạo hồn bản năng để chữa trị thân thể, củng cố thân thể. Kết quả không ngoài dự đoán của Ngụy Ương, sau khi Thiên Mang thi triển sát chiêu, Ngụy Ương giải trừ phong ấn ba viên hồn châu, dù chưa tiêu hao hết hồn lực, nhưng cũng gần như hao tổn một nửa, hơn nữa thân thể hắn lại một lần nữa được tăng cường, chính thức đạt tới đạo hậu kỳ, trở thành một vũ tôn thực thụ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Còn về võ thánh, Ngụy Ương không biết đến tột cùng có bao nhiêu đẳng cấp, nhưng thân thể hắn hiện tại dường như đã đi đến cuối con đường, có lẽ thiếu sót chính là sự hợp nhất giữa đạo và hồn. Đáng tiếc Thiên Mang quá nhát gan, hoặc quá cẩn thận, hoặc quá ngu xuẩn. Sau khi nó thi triển sát chiêu lần đầu tiên, cổ lực phá hoại khổng lồ kia đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho thân thể hắn. Nếu lại đến một lần như vậy, e rằng đạo hồn của Ngụy Ương cũng không thể ngăn cản thân thể sụp đổ. Đúng vậy, năng lượng quỷ dị của Thiên Mang ban đầu gây tổn thương cho đạo hồn của Ngụy Ương, tiếc rằng vì Ngụy Ương phong tỏa hồn châu, khiến năng lượng quỷ dị không thể tiến vào não hải, tự nhiên không thể nuốt chửng đạo hồn của hắn, chỉ có thể phá hoại thân thể Ngụy Ương. Như vậy, sát chiêu dưới sự xui khiến của trời đất cũng trở nên vô ích. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngờ tới, chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu hắn giải trừ phong ấn trước, khiến năng lượng quỷ dị truy tìm nguồn gốc đạo hồn, sẽ trực tiếp tràn vào đầu hắn, gây ra phá hoại nghiêm trọng nhất cho hồn châu. Ngược lại, lực phá hoại đối với thân thể máu thịt của hắn lại không nghiêm trọng như vậy. Thiên Mang có lẽ không thể tưởng tượng nổi, đạo hồn của dị loại này lại bị phong ấn, mất đi mục tiêu tìm kiếm, diệt hồn chi mang của hắn cuối cùng lựa chọn phá hủy huyết nhục, để đối phương có thể lợi dụng, củng cố cường độ huyết nhục, trở thành áo cưới cho đối phương. Lúc này, thấy hai con trai và yêu vương kia bị đối phương chém giết, Thiên Mang lập tức hóa thành lưu quang, quay người biến mất. Ngụy Ương xuất hiện ở chỗ Thiên Mang vừa đứng, nhìn theo lưu quang kia, lắc đầu biết mình không đuổi kịp. Đối phương thật xảo trá như hồ, không, như thỏ. Gia hỏa này thật không hổ tương tự con thỏ, thật sự rất nhát gan. Dù Ngụy Ương mạnh mẽ như vậy, nhưng hai bên giao chiến, Ngụy Ương cũng khó có thể chém giết đối phương trong một chiêu, đối phương vậy mà dứt khoát lựa chọn rời đi, thật sự là xảo trá, không, cũng rất thông minh. Chủ nhân, ngươi. Không sao, chỉ là mượn nó luyện tay một chút, chuẩn bị củng cố cảnh giới. Không ngờ đối phương lại nhát gan như vậy, chọn cách đào tẩu, nếu không thật sự tốn chút thời gian. Ngụy Ương trở lại chỗ cũ, nhìn Tiểu Thiên lo lắng, trong lòng ấm áp, lại thúc đẩy một phần đạo hồn, tràn vào bản mệnh đồ văn của hai thú. Chủ nhân, chúng ta. Không cần nói nhiều, tiếp tục hấp thu đi. Lão Bạch, nếu ngươi chọn đi theo ta, thực lực này thật sự không đủ. Ta, chủ nhân, Lão Bạch nguyện làm tọa kỵ của chủ nhân, vĩnh viễn đi theo chủ nhân. Lão Bạch đầy thương tích, mắt ngấn lệ, cung kính cúi đầu. Ở thế giới này, không có yêu thú nào nguyện ý làm tọa kỵ cho sinh linh khác. Đó là sự sỉ nhục đối với yêu thú. Nhưng bây giờ, Lão Bạch không biết dùng gì để báo đáp chủ nhân này. Thực lực của đối phương không yếu, căn bản không cần nó bảo vệ, còn giúp nó trở thành yêu đế, ân nghĩa khó báo. Vị chủ nhân này không tiếc tốn hao đạo hồn, tiếp tục giúp nó và Tiểu Thiên tăng thực lực. Lão Bạch chỉ có một thân thể này, chỉ có thể vì đối phương xông pha chiến đấu mà thôi. Tiểu Thiên thì lòng tràn đầy vui vẻ, không ngại tiếp tục hấp thu sinh mệnh chi lực, tiếp nhận ân ban của chủ nhân. Ngay khi nó nhận chủ, bản mệnh đồ văn rơi vào trong óc Ngụy Ương, cảm giác thân cận bẩm sinh khiến nó coi Ngụy Ương là người thân cận nhất. Sự thân cận này khiến nó yên tâm thoải mái tiếp nhận ân ban của chủ nhân. Chỉ khi thực lực cường đại, nó mới có thực lực vì chủ nhân hiệu lực, khi đó mới nói chuyện báo ân. Xa so với những lời nói suông bây giờ. Nhìn thực lực cảnh giới của hai thú không ngừng tăng trưởng, Ngụy Ương mỉm cười, nhìn Chu tiểu thụ dưới đáy hồ, thật không biết đây là vật gì. Nhìn những sinh vật thủy tộc trong hồ đã biến mất, hiển nhiên đã bị Chu tiểu thụ nuốt chửng trong cuộc chiến vừa rồi. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp, e rằng hắn cũng sẽ hóa thành một thành viên trong đó. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút sợ hãi, cảm thấy cây nhỏ này quá mức quỷ dị. Lúc này, Thiên Mang liều mạng trốn chạy, thấy Ngụy Ương không truy kích, cũng không chọn về lãnh địa của mình, mà rẽ sang hướng Đông Vực Sơn. Đông Vực Sơn là một trong tứ đại lĩnh vực của thế giới này, là ngọn núi nổi tiếng nhất. Ngoài Thánh Sơn chi vực, toàn bộ thế giới bị yêu thú chia làm tứ đại lĩnh vực, Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, Bắc Vực. Tứ đại lĩnh vực đều có một ngọn triều Thánh Sơn, mỗi ngọn triều Thánh Sơn đều giống như Thánh Sơn, là thánh địa của yêu thú, sở hữu sự thần bí không ai biết. sở dĩ Thánh Sơn nổi danh chỉ vì có Thái Nguyên Bí Cảnh. Yêu thú ở thế giới này, chỉ cần đạt tới yêu thánh là có thể vĩnh viễn cư ngụ trong năm ngọn Thánh Sơn, hưởng thụ linh khí tinh khiết nhất, hưởng thụ những trái cây trân quý nhất trong lĩnh vực của mình. Yêu thánh ở thế giới này không chỉ có một vị, tất cả yêu thú không biết đến tột cùng có bao nhiêu yêu thánh, nhưng không có hàng ngàn thì cũng có hàng trăm. Dù sao không ai nghe nói yêu thánh Vẫn Lạc. Sở dĩ không bị yêu thú bình thường nhìn thấy, có lẽ bọn họ đã rời khỏi thế giới này, đi đến thế giới cao hơn để tu hành. Tuy nhiên, số lượng yêu thánh phổ thông thật sự không ai biết. Đương nhiên, điều này là bí mật, tuyệt đối không để bọn chúng biết. Quy 1A chương 1148A Thánh Hồn Cây 1. Việc gọi là Đông Vực Sơn chỉ là để tránh nhầm lẫn với Thánh Sơn, nên yêu thú mới đặt danh hiệu như vậy. Thiên Mang vội vã tiến đến chân Đông Vực Sơn, không dám tiến thêm một bước nào, thậm chí ngước nhìn ngọn núi cao vút, không dám bước lên. Nó quỳ rạp xuống dưới chân Đông Vực Sơn, thậm chí không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ khiến các yêu tôn của Đông Vực Sơn cho rằng nó bất kính. Thiên Mang, ngươi có việc gì? Trong nháy mắt, một cô gái mặc áo trắng chậm rãi bước xuống Đông Vực Sơn, đến trước mặt Thiên Mang. Động tác của cô ta trông có vẻ tùy ý, chậm rãi, nhưng gần như ngay lập tức đã đến chân núi. Nữ tử này dù chỉ có thực lực yêu tôn, nhưng không phải Thiên Mang có thể sánh bằng. Thánh nữ, ta có chuyện quan trọng, muốn bái kiến Long Quỳ Thánh Tôn, mời thánh nữ giúp ta thông báo. Ngươi chờ. Mặc dù không phải vị thánh tôn nào của Đông Vực Sơn cũng dễ dàng gặp người, nhưng Thiên Mang gan lớn đến mức dám nhờ cô ta thông báo, hiển nhiên việc này cực kỳ quan trọng. Nếu không, Thiên Mang sẽ không mạo hiểm tính mạng để làm chuyện liều lĩnh như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa đến một chén trà nhỏ, nữ tử kia lại trở về, khẽ phất tay, một luồng sức mạnh vô hình bao bọc lấy Thiên Mang, khiến nó rơi vào một không gian tối đen tuyệt đối, không thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài. Ngươi hẳn là biết phải làm gì chứ? Ta hiểu thánh nữ, Thiên Mang không dám dò xét dù chỉ một chút. Dù không nhìn thấy bên ngoài, nhưng Thiên Mang vẫn nghe được lời nói của đối phương, biết rõ quy tắc của Đông Vực Sơn, vẫn quỳ gối trong không gian này, mặc cho thân thể bị sức mạnh vô hình nâng lên, chậm rãi đi lên, thậm chí vì tránh hiềm nghi, nó còn nhắm chặt hai mắt. Đến rồi, ngươi có thể mở mắt ra. Một giọng nói ôn nhu, yếu ớt vang lên bên tai Thiên Mang, khiến nó vội vàng mở mắt. Tất cả những gì đập vào mắt khiến nó vô cùng chấn kinh. Một cung điện kim bích huy hoàng hiện ra trước mắt nó. Hơn 10 vị yêu tôn cầm trường thương đứng sừng sững trước cổng. Trên cung điện treo một tấm biển kim sắc, phía trên viết hai chữ lớn, Long Điện. Chỉ hai chữ kim sắc lớn lại tản ra khí thế ngút trời, như muốn xé nát Thiên Mang, khiến nội tâm nó có chút run rẩy. Vào đi. Nữ tử truyền lệnh kia đã biến mất từ lâu. Một yêu binh mặc kim giáp trước cổng lạnh lùng nói một câu. Nói xong hai chữ này, hắn lại trở nên như đá, lẳng lặng đứng tại chỗ, mắt nhìn thẳng phía trước, căn bản không để ý đến Thiên Mang đang quỳ trên mặt đất. Thiên Mang khom người cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đại điện, không dám nhìn xung quanh. Khi bước lên tấm thảm đỏ, đến bước thứ 10, một bảo tọa kim sắc đã hiện ra trước mặt nó, khiến nó vội vàng quỳ xuống lần nữa. Ngươi tên Thiên Mang. Tôn giả của Thiên Mang lĩnh vực. Không dám xưng tôn trước mặt Thánh Tôn. Đừng nói những lời vô nghĩa đó. Có rắm thì mau thả đi. Ta không có thời gian để nói chuyện tào lao với ngươi. Ách. Thiên Mang ngẩng đầu nhìn lướt qua người đang ngồi trên bảo tọa. Chỉ thấy thân thể đối phương vô cùng khôi ngô, trong tay treo ngược một bầu rượu. Rượu ngon màu đỏ như một thác nước đổ vào miệng đối phương. Bẩm Long Quỳ Thánh Tôn, trong lĩnh vực Thiên Mang của ta xuất hiện một cây quái dị, dường như có hiệu dụng ngưng tụ thú hồn. Lôi ra ngoài, đánh chết. Trong mắt Long Quỳ lóe lên, nhìn thấy dục vọng trong mắt Thiên Mang, lập tức trong lòng có chút không vui. Hắn vốn có chút hứng thú, lại có chút lắc đầu, căn bản không tin suy đoán kia, khẽ phất tay, không muốn phản ứng với Thiên Mang trước mắt. Thánh Tôn, ta đoán chừng hẳn là Thánh Hồn Thụ. Cái gì? Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Phanh. Khi Long Quỳ nói xong câu này, bầu rượu tuyệt mỹ trong tay hắn vỡ tan thành mảnh vụn, rồi hóa thành tro tàn, biến mất trước mặt Long Quỳ. Các thị vệ canh giữ trước cung điện cũng trợn tròn mắt nhìn cảnh này. Trong nháy mắt, họ nhanh chóng biến mất trong cung điện, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hiển nhiên họ hiểu rằng Thiên Mang không thể chết được. Bẩm Thánh Tôn, tám phần, ta tận mắt nhìn thấy yêu vương dưới trướng bị Chu tiểu thụ kia thôn phệ, ngay cả xương vụn cũng không còn lại. Thiên Mang không dám chần chừ, trực tiếp báo cáo mọi chuyện nó biết cho Long Quỳ. Tất nhiên, trận chiến với Ngụy Ương được nó nói thành do bảo vệ cây nhỏ gây ra. Những gì nên che giấu thì che giấu, những gì nên giấu giếm thì giấu giếm. Thiên Mang đâu dám nói là chiếm giữ chí bảo kia. Để rồi treo chọc Long Quỳ không vui. Long Hải. Thần tài. Ngươi không phải thiếu một phó quan sao? Thu Thiên Mang làm Long Vệ đi. Vâng, tôn thượng. Long Quỳ quay người biến mất trong đại điện. Long Hải đột nhiên xuất hiện, nhìn lướt qua Thiên Mang đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt ngạc nhiên, có chút lắc đầu thầm nói một câu, Thiên Mang này thật là hảo vận. Đi thôi, Thiên Mang. Ây, Long Hải tướng quân, lần này đi. Hy vọng Long Hải tướng quân mang theo nhiều tùy tùng một chút. ngươi không tin thực lực của ta. Không phải vậy, mà là dị loại kia có thực lực không dưới ta, thậm chí còn hơn ta. Thậm chí có khả năng. So với yêu thánh, càng là hấp thu năng lượng của thánh hồn thụ, thực lực chỉ sợ càng tăng trưởng. Mong Long Hải tướng quân coi trọng việc này, chớ có tăng thêm thương vong vô tội. Bốn thuộc hạ theo ta một chuyến. Bốn bộ vệ. Chắc là đủ rồi. Nghĩ đến dị loại kia cường hãn, cũng không thể ngăn cản sáu vị đỉnh phong yêu tôn, Thiên Mang trong lòng an tâm hơn. Lúc này, Ngụy Ương vẫn chưa rời khỏi hồ nước. Dựa vào nguồn sinh mệnh chi lực khổng lồ, Tiểu Thiên đã đạt tới cảnh giới yêu vương. Lão Bạch cũng đang củng cố thực lực yêu đế. Hai thú cần thời gian để củng cố cảnh giới. Ngay khi hai thú mở mắt, Ngụy Ương định rời đi thì một màn màu đen cuồn cuộn kéo đến từ chân trời. Thiên Mang vì có thể ngăn chặn Ngụy Ương đã sớm nóng lòng không nhịn nổi. Long Hải cũng có tốc độ cực nhanh. Hắn lĩnh mệnh của Long Quỳ mà đến, một mặt vì thánh hồn thụ, mặt khác cũng là thỏa mãn lòng tham lam trong lòng. Long Quỳ quan tâm thánh hồn thụ, nhưng Long Hải quan tâm Ngụy Ương. Thánh hồn thụ hắn không dám tham ô dù chỉ một chút, nhưng thân thể Ngụy Ương có thể bị hắn nuốt. Điểm này là quy tắc ngầm thừa nhận. Nếu không, Long Hải sao lại dốc toàn lực đến, càng mang theo bốn thuộc hạ dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này, yêu vân cuồn cuộn, vô số yêu tôn nhao nhao cúi đầu đỉnh núi, không dám ngẩng đầu nhìn lên một chút. Khi Long Hải rời đi, trong mắt họ cũng lóe lên tinh quang, âm thầm lệnh cho yêu thú dưới trướng dốc toàn bộ lực lượng, tự nhiên là để dò xét mục đích của Long Hải, cũng để báo cáo cho yêu thánh mà họ trung thành. Cho dù Thiên Mang cũng chưa từng nghĩ đến, một dị loại nhỏ bé vậy mà gây ra phong vân nổi lên bốn phía ở Đông Vực. Lúc này, Ngụy Ương nhìn lên án mây yêu kia, chưa kịp mở miệng hỏi thì Tiểu Thiên đã hoảng sợ nói, "Ngài chủ nhân, đi nhanh lên." Đó là yêu tôn của Đông Vực Sơn. Bọn họ đến thẳng chỗ chúng ta, hiển nhiên có mục đích bất thiện. Không có việc gì. Ngụy Ương khẽ chau mày. Mục đích chuyến đi này chỉ là Thái Nguyên bí cảnh, hiện tại đã trì hoãn quá nhiều thời gian. Ngụy Ương không muốn thêm phiền phức, nhưng phiền phức liên tiếp giáng xuống, Ngụy Ương cũng cảm thấy phiền chán. Quy 1A chương 1149A Thánh Hồn cây 2. Tướng quân, chính là tên dị loại này. Ánh mắt Thiên Mang tóe lửa giận, chỉ thẳng vào Ngụy Ương đang đứng bên bờ hồ. Ban đầu, hắn cũng không biết lai lịch của cái cây nhỏ thần bí kia. Nhưng khi lão Lộc Vương dưới trướng hắn chết, rơi xuống hồ nước, bị Chu Tiểu Thụ hấp thu, hắn bỗng nhớ tới truyền thuyết về Đông Vực. Tương truyền năm xưa, Đông Vực từng đại loạn, một cây thánh hồn huyền diệu bị một yêu thánh đánh cắp khỏi Đông Vực Sơn. Dù yêu thánh kia cuối cùng bị giết, nhưng không ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của thánh hồn thụ. Đông Vực Sơn sau khi tái thiết lập đã truyền xuống ý chỉ cần tìm được thánh hồn thụ, phong đế bái vương là chuyện trong tầm tay, có thể vào Đông Vực Sơn tu luyện. Được phong đất bái vương, ai mà không muốn. Nhưng so với việc được vào Đông Vực Sơn tu luyện, yêu thú nào cũng không do dự mà chọn vế sau. Được tiến vào một thánh địa tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh gấp 5 lần so với bên ngoài. Nếu có thể nhập chủ khu vực trung tâm thánh địa, tốc độ tu luyện còn nhanh gấp 10 lần. Chưa kể đến nguồn năng lượng tinh khiết nhất của thánh địa, chỉ riêng tốc độ tu luyện này thôi đã khiến vô số yêu thú phát cuồng. Thế nhưng mấy chục ngàn năm qua, chưa ai tìm được tung tích thánh hồn thụ. Những yêu thú nói bậy, tìm kiếm thánh hồn thụ đã hóa thành một bộ xương khô. Không, có lẽ đến xương khô cũng không còn. Từ đó về sau, thánh hồn thụ vẫn chỉ là một truyền thuyết. Không ai dám lấy việc lừa gạt Đông Vực Sơn để mưu cầu phong đế bái vương, vào Đông Vực Sơn tu hành. Thánh hồn thụ cũng trở thành quá khứ, thành truyền thuyết trong miệng muôn vàng yêu thú. Hình dáng thánh hồn thụ sớm đã bị tất cả yêu thú lãng quên, nhưng Thiên Mang thì không. Theo suy đoán của tiên tổ hắn, năm xưa yêu thánh kia chết ở trong lĩnh vực của hắn, thánh hồn thụ nhất định ở ngay trong lĩnh vực này, hoặc là ở lĩnh vực lân cận. Sở dĩ không bị các yêu thú khác phát hiện, có lẽ yêu thánh kia đã giấu thánh hồn thụ trong một không gian đặc biệt thần bí. Qua bao năm, Thiên Mang đã sớm quên lời suy đoán của tiên tổ. Nhưng hình dáng thánh hồn thụ và những thông tin liên quan đến nó thì vẫn âm thầm khắc sâu trong lòng hắn. Thậm chí, hắn nằm mơ cũng mong có được thánh hồn thụ để tiến vào Đông Vực Sơn tu luyện. Chính vì đặc tính của Chu Tiểu Thụ, hắn ngay lập tức nhớ tới ba chữ thánh hồn thụ. Dù không dám chắc chắn, hắn vẫn quyết định đánh cược một lần. Thành công, phong đế bái vương, vào Đông Vực Sơn tu hành, thất bại, chỉ có chết. Tuy nhiên, Thiên Mang không định dễ dàng chịu chết. Chỉ cần phát giác không ổn, Thiên Mang định ký khế ước với một dị loại, trực tiếp rời khỏi thế giới này. Dưới mắt, dị loại xâm lấn thế giới này, đúng là cơ hội tốt nhất của hắn. Hừ, ngươi tự sát, để lại toàn thây, hay là đợi ta chém ngươi thành muôn mảnh? Thiên Mang vẻ mặt cảnh giác, Long Hải tự nhiên không biết, chỉ coi hắn là sợ hãi dị loại này. Nhưng dò xét thực lực của dị loại này, Long Hải không khỏi khẽ biểu môi, trong lòng cảm thán một câu, yêu tôn ngoại vực quả nhiên càng ngày càng yếu, không vào thánh địa tu luyện, chung quy chỉ là sâu kiến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ha ha. Chết tử tế không bằng sống sót. Ta vẫn là chọn sống vậy. Còn chuyện chém thành muôn mảnh. Ta không tà nhẫn vậy đâu, để lại cho ngươi một cái toàn thay vậy. Ngụy Ương nhìn yêu tôn mặt kim giáp, vẻ mặt ngạo mạn trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt lóe lên tia khinh thường. Vừa trông thấy dị loại này còn sợ hãi, giờ lại thái độ ngông cuồng như vậy, Thiên Mang cũng rất kinh ngạc, nhưng trong lòng không hề coi thường, thậm chí cảm thấy đối phương có âm mưu gì đó. Bàn chân lại lùi về phía sau một bước. Cuồng vọng, ngươi đây là muốn chết hả? Long Hải giận dữ vì dị loại này quá cuồng vọng. Thấy Thiên Mang hèn yếu như vậy, trong lòng càng thêm chán ghét. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần việc này qua đi, dù thánh hồn thụ là thật hay giả, hắn cũng phải âm thầm tống khứ tên ngu xuẩn này. Đeo cái danh Long Vệ mà thế này, thật không thể gánh nổi cái mặt. Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Ngươi đến đây chẳng lẽ là để nói chuyện phiếm với ta? Còn không phải muốn đánh một trận, mới phân ra sinh tử. Thật tưởng rằng ta nghe một câu của ngươi, sẽ ngoan ngoãn tự sát. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, vẻ mặt trào phúng, Long Hải trong lòng càng thêm phẫn nộ. Từ khi hắn gia nhập Đông Vực Sơn tới giờ, đã bao nhiêu năm rồi? Chưa ai dám ăn nói với hắn như vậy. Bất quá gia hỏa này là một dị loại, chắc không biết uy danh của hắn ở thế giới này. Hừ, đáng ghét dị loại, chờ ta xé ngươi thành mảnh nhỏ đi. Phát giác thực lực đối phương căn bản không địch lại mình, Long Hải ngược lại yên lòng, giơ tay khẽ vung. Bốn thuộc hạ bên cạnh hắn đồng loạt ra tay với Ngụy Ương, vô số đạo lưu quang, yêu lực cuồn cuộn lao tới. Chủ nhân, ta. Lão Bạch tiến lên một bước, hiển nhiên chuẩn bị tham chiến, nhưng bị Ngụy Ương phất tay ngăn lại. Không cần, các ngươi lo giữ an toàn cho mình, xem chủ nhân đánh chết lũ cuồng vọng này như thế nào. Không, phải nói là súc sinh thì hơn. Trong thế giới của chúng ta, nếu gặp phải súc sinh không nghe lời, một chữ, đánh. Hai chữ, đánh cho chết. Chủ nhân, đánh cho chết, không phải bốn chữ hả? Tiểu Thiên giơ móng vuốt tính đi tính lại, ngơ ngác nhìn Ngụy Ương đã xông lên nghênh địch, không hiểu hỏi một câu. Phốc. Thấy Tiểu Thiên ngốc nghếch như vậy, Ngụy Ương bật cười lớn. Chính thái độ này của Ngụy Ương càng khiến bốn thuộc hạ giận dữ, cũng khiến ánh mắt Long Hải lóe lên lửa giận, thầm nghĩ, người này không chết, khó mà giải mối hận trong lòng ta. Bốn thuộc hạ càng thêm rung lên, không phải vì đòn công kích của bọn hắn đã bị đối phương dễ dàng ngăn lại, mà là vì phía sau Long Hải đã ẩn tỏa ra một cổ sát khí. Bọn hắn quen Long Hải, biết rõ tướng quân nhà mình đã hoàn toàn bị dị loại trước mắt chọc giận. Chết đi. Tên cầm đầu là một gã hung hãn, đột nhiên vung ra một đạo quang mang. Cổ yêu lực ngưng tụ này tỏa ra ánh sáng như huyết sắc, là một đòn toàn lực của hắn, cũng là lệ sát chiêu tài nhẫn nhất của hắn, ăn mòn yêu lực. Nếu bị cổ yêu lực này đánh trúng, dị loại trước mắt sẽ hóa thành một vũng máu. Long Hải vốn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ đến dị loại này thái độ cuồng vọng như vậy, chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh. Trầm ngâm một chút, cuối cùng hắn vẫn tỉnh táo quan sát song phương giao đấu. Kẻ cuồng vọng như vậy, chắc hẳn có thể ngăn cản một kích toàn lực của Huyết Long tướng chứ. Điểm này, Long Hải cũng không dám chắc. Dù thực lực của hắn mạnh hơn bốn thuộc hạ một bậc, cũng chỉ là một bậc mà thôi. Nếu cùng bốn thuộc hạ hợp lực chiến đấu, dù có thắng lợi cũng phải trả giá khá nhiều. Phốc. Một ngụm máu tươi từ miệng Ngụy Ương phun ra, nhưng Ngụy Ương không hề dừng bước. Tay trái hóa thành nắm đấm màu đỏ ngòm, hung hăng đánh vào thân thể Huyết Long tướng. Chỉ thấy Huyết Long tướng cũng bay ngược ra sau, suýt chút nữa va vào Mèo Long tướng phía sau. Hừ, chết đi. Dường như những yêu thú này chém giết địch nhân đều thích nói như vậy. Mèo Long tướng thấy Ngụy Ương phun máu tươi, đã trúng ăn mòn yêu lực của Huyết Long tướng, thân thể lắc lư. Vô số tiểu trùng nhỏ li ti mà mắt thường không thấy được nhao nhao đáp xuống thân thể Ngụy Ương, chính là sát chiêu của hắn, ký sinh yêu lực. Quy 1A chương 1150A Thánh hồn cây 3. Yêu tộc có pháp tắc riêng, khác với yêu thú. Yêu thú hướng tới huyết mạch tương thông, cả hai rẽ hai ngã, không liên quan, không giao thoa. Yêu thú có bản mệnh chính là sát chiêu. Dựa vào thú hồn ít ỏi, ngưng tụ huyết mạch chủng tộc, tạo thành sát chiêu, ra chiêu là đoạt mạng địch nhân. Trước có ăn mòn yêu lực, sau có ký sinh yêu lực, hai đại yêu lực giáng xuống Ngụy Ương. Tứ đại thuộc hạ, Tiểu Thiên và cả Long Hải đều cho rằng Ngụy Ương ắt phải chết, tính mạng khó bảo toàn. Long Hải vốn muốn ngăn cản tứ đại thuộc hạ thi triển bản mệnh sát chiêu, nhưng nghĩ đến sự cuồng vọng của Ngụy Ương, không giết không đủ để bình nộ khí trong lòng, không giết không đủ để bịt miệng chúng sinh. Cho nên Ngụy Ương phải chết, lại còn phải chết thê thảm. Thấy rõ cục diện này, Mèo Long tướng, Huyết Long tướng mới ra tay như vậy, Ngụy Ương chắc chắn phải chết. Nhưng hai đại bản mệnh sát chiêu giáng xuống, chỉ khiến thân thể Ngụy Ương xuất hiện những vết nứt, trông như sắp tan vỡ nguyên bản. Thậm chí tất cả yêu thú đều cho rằng chỉ một giây sau, Ngụy Ương sẽ chọn tự bạo. Yêu thú sẽ không tự bạo, nhưng chúng biết sinh linh từ thế giới khác đến sẽ dùng hồn làm mồi, trước khi chết chọn liều một phen, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tứ đại thuộc hạ không dám xông lên, không muốn cùng Ngụy Ương chết ở đây. Thân thể nhao nhao lùi về sau, đứng bên cạnh Long Hải. Long Hải càng thêm cẩn thận đề phòng, chờ Ngụy Ương tự bạo sẽ thi triển yêu lực bảo hộ bốn thuộc hạ. Thiên Mang đâu? Quay đầu nhìn lại, Thiên Mang đã bỏ chạy rất xa. Long Hải nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn. Nhưng thấy đối phương cười trừ, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, Long Hải cũng không mở miệng trách cứ. Tất cả yêu thú đều cho rằng Ngụy Ương sẽ chết, chỉ có Lão Bạch, Tiểu Thiên và Thiên Mang có vẻ nhát gan không tin Ngụy Ương sẽ chết như vậy. Quả nhiên, Thiên Mang thấy vết nứt trên người Ngụy Ương chậm rãi khép lại, trong lòng không khỏi cảm thán, dị loại này không thể dùng lẽ thường mà đoán, hắn đúng là yêu nghiệt. Ngươi nghĩ hắn chắc chắn phải chết, hắn căn bản không chết được, tuyệt đối là trái với những gì yêu thú thường biết. Tái chiến. Thấy Ngụy Ương không hề tổn thương, Long Hải nhướng mày, bất giác thả lỏng trong lòng. Nhưng kết quả này rõ ràng tát vào mặt, khiến Long Hải giận dữ. Hắn trừng mắt nhìn bốn thuộc hạ, trong mắt không phải trách cứ mà là cảnh cáo, chớ coi thường, nhất định phải toàn lực ra tay, tiêu diệt đối phương. 2. Kết quả này khiến bốn thuộc hạ trong lòng không thoải mái. Mèo Long tướng và Huyết Long tướng càng cảm thấy mất mặt. Bọn hắn không phải yêu tôn bình thường, còn mạnh hơn Thiên Mang, vậy mà lại như vậy, làm sao có thể chấp nhận? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhìn bốn thuộc hạ Long Hành hổ bộ phía trước, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng. Vừa rồi hắn đã giải trừ phong ấn của một viên hồn châu. Viên hồn châu này tương khế với thân thể, tự nhiên chữa lành vết thương. Đồng thời khiến huyết khí của hắn thêm nồng đậm. Huyết khí dưới sự trợ giúp của hồn châu đã diễn sinh ra một loại năng lượng khác, điểm xuyết trong ngũ tạng lục phủ. Như là luyện khí, lại như khác biệt. Tinh, khí, thần. Tinh là tinh hoa của huyết, khí thì điểm xuyết thể nội, là tiềm năng của thân thể. Thần là chỉ hồn, hồn mạnh thần mạnh, hồn yếu thần yếu. Ngụy Ương không ngờ rằng phương pháp tu luyện từng dùng ở hạ giới lại hữu dụng lúc này. Hóa phồn thành giảng, có lẽ chính là đạo lý này. Sức mạnh của hồn châu tuy là một loại năng lượng không biết, nhưng vẫn cứ mạnh hồn luyện thần. Khí huyết trong cơ thể tuy khác với linh khí, nhưng vẫn cứ đúc gân luyện cốt, tăng cường tiềm năng thân thể. Còn loại năng lượng mới kia là tinh hoa của huyết dịch, có lẽ là năng lượng tiến giai của huyết mạch chủng tộc, cao hơn một bậc. Còn chuyện ba hợp nhất, đừng nghĩ tới. Dưới mắt hồn châu và huyết khí giao hòa còn có thể diễn sinh ra một tia năng lượng ẩn trong ngũ tạng lục phủ, căn bản không thể nào làm được vần quanh thân. Nhưng muốn làm được ba hợp nhất, thử đặt chân cảnh giới cao hơn, không khó. Chỉ cần mở ra ba viên hồn châu, có thể khiến huyết khí mạnh hơn, liền có thể diễn sinh càng nhiều năng lượng, ba cân bằng mới có thể hợp ba là một. Và dưới mắt hy vọng này phải đặt vào bốn thuộc hạ. Không, chính xác hơn là vào Long Hải. Như hack game, chỉ cần công kích của đối phương đủ mạnh, hồn châu có thể giúp tăng cường độ thân thể, khiến huyết khí càng đậm, khiến tinh khí trong ngũ tạng lục phủ càng nhiều. Và khi giải trừ hoàn toàn phong ấn của hai viên hồn châu còn lại, Ngụy Ương có thể tùy ý điều động hồn châu, trợ tăng khí huyết. Khí huyết trợ tăng tinh khí, ba điểm suýt, đạt tới thiên nhân chi cảnh. Thiên nhân chi cảnh không phải tin đồn, mà là có thật. Ăn mòn. Ký sinh. Phá diệt. Hư vô. Bốn thuộc hạ nổi giận gầm lên, thi triển bản mệnh yêu lực, muốn một chiêu diệt sát Ngụy Ương. Nhưng bốn loại năng lượng rơi vào Ngụy Ương vẫn chỉ khiến thân thể hắn xuất hiện những vết nứt, còn thiếu một bước nữa mới tan vỡ. Thậm chí sức mạnh liên thủ của bốn người còn không bằng hai thuộc hạ trước đó gây ra, khiến mắt bốn người lóe lên nghi hoặc. Phá diệt. Hư vô. Thấy vậy, hai thuộc hạ còn lại không dám dừng tay, vội vàng xuất thủ lần nữa. Chỉ có hai yêu tôn xuất thủ, không phải Huyết Long tướng và Mèo Long tướng chần chừ, mà là bọn hắn đã hao tổn hết yêu lực, không thể thi triển sát chiêu lần nữa. Sát chiêu là kỹ thuật chém giết, nếu dùng liên tục thì không còn gọi là sát chiêu. Sát chiêu ra là địch chết ta vong, sao có thể tùy tiện thi triển. Lúc này, Mèo Long tướng và Huyết Long tướng yêu lực hao tổn không còn, sát chiêu không thi triển được, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Hổ Long tướng, Lộ Long tướng, hy vọng bọn hắn có thể chém giết dị loại trước mắt. Nếu không kết quả sẽ khiến bọn hắn cảm thấy rùng mình. Chỉ sợ Long Hải toàn lực xuất thủ cũng khó lòng chém giết dị loại này. Lúc này, trong mắt Long Hải hiện lên hàn quang, nhìn khí tức ẩn tỏa ra từ cơ thể Ngụy Ương, dường như mạnh hơn trước không chỉ một bậc. Điều này khiến lòng hắn tràn ngập nghi hoặc và suy đoán. Dị loại này đang lợi dụng bốn thuộc hạ để củng cố thân thể. Ngoại giới có phương pháp tu luyện huyền diệu như vậy sao? Long Hải không rõ, nhưng trong những tin tức hắn biết, không có loại tu luyện chi thuật huyền diệu như vậy. Chẳng lẽ là do thánh hồn thụ? Không suy đoán ra nguyên nhân, Long Hải chỉ có thể giữ nghi hoặc trong lòng. Thánh hồn thụ có những điều huyền diệu như vậy sao? Nếu thật là như thế, cũng khó trách yêu thánh Long Quỳ coi trọng đến vậy. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Ngụy Ương. Thấy Ngụy Ương lung lay lùi lại, lộ ra bộ khung xương kim sắc. Huyết nhục chi khu cuối cùng sụp đổ. Bốn thuộc hạ trong lòng chấn động, nhao nhao tiến lên muốn triệt để chém giết đối phương. Nhưng ngay khi bốn thuộc hạ tiến lên, Long Hải đã thấy trong đầu dị loại kia hiện lên một cổ khí bàn bạc trùng thiên, thông suốt dọc theo xương đầu chuyển xuống xương sống, lần nữa lưu chuyển quanh thân. Bạch cốt sinh nhục, hình ảnh quỷ dị này khiến các yêu thú kinh sợ, biết Ngụy Ương vẫn còn sức đánh một trận. Lùi. Long Hải tiến lên, xông thẳng về phía Ngụy Ương. Nhưng vẻ lo lắng trong mắt lại lộ ra. Nếu dị loại kia còn sức đánh, chỉ sợ bốn thuộc hạ sẽ hao tổn. Bốn thuộc hạ là căn bản để hắn trưởng khống Long vệ. Nếu hao tổn một thú còn tốt, nếu toàn bộ hao tổn, địa vị của Long Hải sẽ khó giữ được, sẽ bị người khác thay thế. Dù Long Quỳ yêu thánh có coi trọng hắn, kết quả này cũng không thể đảo ngược. Quy 1A chương 1151 A Thánh Hồn cây 4. Ngụy Ương, với thân thể chưa kịp phục hồi, lao nhanh về phía trước. Khi Mèo Long Tướng còn chưa kịp nghe thấy tiếng Long Hải, Ngụy Ương đã giáng một chưởng hung hăng lên đầu hắn. Qua những trận chiến trước, Ngụy Ương đã nhận ra điểm yếu chí mạng của yêu thú nằm ở đầu. Hắn cố tình kéo dài, vốn chỉ là lợi dụng chúng, giờ đã hết tác dụng, Ngụy Ương sao có thể giữ mạng chúng? Phanh! Tiếng nổ dư hấu vang vọng không gian, khiến tất cả yêu thú đau nhói đầu. Nhìn Mèo Long Tướng mất đầu rơi xuống hồ, sinh mệnh khí tức tan nhanh, chúng không khỏi kinh hãi. Đây chính là tứ đại thuộc hạ, Mèo Long Tướng lâu năm ở Đông Vực Sơn, thực lực sao lại yếu ớt đến vậy? Không phải Mèo Long Tướng yếu, mà là địch nhân quá mạnh, không phải đối thủ của Ngụy Ương trong một hiệp. Thiên Mang kinh hoàng nhìn Ngụy Ương, không biết đối phương vốn đã mạnh vậy, hay nhờ Thánh Hồn Thụ mà có được sức mạnh này. Nếu là vế đầu, hắn còn thấy may mắn vì Ngụy Ương không có ý định giết mình. Nếu là vế sau, Thiên Mang không giấu nổi lòng tham. Nếu thật là Thánh Hồn Thụ quá mạnh, khiến một yêu tôn có sức mạnh gần như yêu thánh, Thiên Mang thậm chí muốn xuống đáy hồ hấp thụ năng lượng của nó. Nhưng Thiên Mang lại lùi xa hơn, kéo giãn khoảng cách với mọi người. Chừng nào dị loại kia hoặc Long Hải còn sống, hắn sao dám dò xét Thánh Hồn Thụ. Giờ hắn chỉ mong Long Hải bị diệt, dị loại kia vốn không có ý định chiếm Thánh Hồn Thụ, có lẽ hắn sẽ có cơ hội hấp thụ năng lượng của nó. Bất kể Thiên Mang có mưu tính gì, nắm đấm của Long Hải đã giáng xuống vai trái Ngụy Ương. Phanh một tiếng, vai phải Ngụy Ương nát vụn dưới sức mạnh khủng khiếp, xương cốt cũng vỡ thành từng mảnh. Ngụy Ương gãy tay nhưng không bỏ cuộc, xoay người đá mạnh vào ngực Long Hải, mượn lực đẩy lùi về sau. Nhưng Long Hải sao có thể bỏ qua cơ hội chém giết kẻ đã giết Mèo Long Tướng? Mắt hắn đỏ ngầu, rõ ràng đã bị Ngụy Ương chọc giận. Muốn chết, dám giết người của ta, chết đi, chết đi. Long Hải vung nắm đấm liên tục, tấn công dồn dập vào Ngụy Ương, khiến hắn khó lòng chống cự. Một cổ yêu lực bạo tạc không ngừng giáng xuống, khiến huyết nhục vừa mới tái tạo của Ngụy Ương lại tan vỡ, thậm chí xương cốt cũng bị yêu lực làm cho vỡ vụn. Viêm bạo, đó chính là bản mệnh sát chiêu của Long Hải. Chỉ cần còn một tia yêu lực, Long Hải đều có thể hóa thành sát chiêu. Chính nhờ sát chiêu quỷ dị này, Long Hải mới đứng trong hàng ngũ thập đại yêu tôn của Đông Vực Sơn. Không ngừng bạo tạc, từ thân thể, bên trong, bất kỳ chỗ nào của Ngụy Ương đều bị viêm bạo ảnh hưởng. Ngụy Ương thúc đẩy hồn châu cũng không thể nhanh chóng sửa chữa thân thể tan nát, chỉ có thể không ngừng né tránh, điên cuồng lao về phía Long Hải. Nhưng bộ pháp tinh diệu đến mấy cũng có lúc sai lầm, huống chi tốc độ của Long Hải cũng tương đương Ngụy Ương. Vẫn có những luồng yêu lực giáng xuống, khiến Ngụy Ương khổ không tả xiết. Trong khi hai người đánh nhau, Huyết Long Tướng và ba thuộc hạ phối hợp tác chiến. Phải nói Long Hải và ba người phối hợp vô cùng ăn ý, không thể so sánh với Thiên Mang và đám yêu vương dưới trướng. Mỗi khi Ngụy Ương cách xa Long Hải, ba thuộc hạ lại hợp lực vây Ngụy Ương, không cho Long Hải cơ hội thi triển yêu lực, giáng xuống thân thể hắn. Và mỗi khi Ngụy Ương muốn chém giết ba thuộc hạ, Long Hải lại dùng thân mình chắn trước, hung hăng đối đầu với Ngụy Ương, ép hắn từ bỏ ý định, sợ bị Long Hải tấn công toàn lực, uy hiếp đến tính mạng. Khốn cục này khiến Ngụy Ương đau đầu vô cùng, chỉ có thể ngấm ngầm tìm cơ hội chém giết ba thuộc hạ trước, nếu không đừng nói mượn lực Long Hải, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. Giờ Ngụy Ương thật không dám mở phong ấn. Với thân thể bị thương thế này, nếu mở khóa hồn châu thứ ba, cổ hồn châu khổng lồ kia chỉ sợ sẽ trực tiếp phá nát thân thể hắn, không cần đối phương ra tay, Ngụy Ương sẽ chết ngay lập tức. Dực Hổ Sơn, con khỉ ngang ngược vẫn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa vốn thuộc về Dực Hổ. Tôn Ngộ Không vẫn chưa đến Thái Nguyên bí cảnh, dường như không để ý nơi đó huyền diệu đến đâu. Đi một vòng, một nửa yêu tôn thuộc các khu vực của Đông Vực Sơn đã thần phục dưới chân hắn. Nhìn gần 50 yêu tôn lớn nhỏ đã hoàn toàn sợ hãi, Tôn Ngộ Không trong lòng khó kiềm chế, có chút kích động, kiêu ngạo. Ngươi không tệ, có thể đỡ ta ba chiêu, thực lực của ngươi có thể vào cái Đông Vực Sơn chó má kia đấy. Nhưng vì sao ngươi không lên Đông Vực Sơn, lại ở cái nơi này? Đừng nói là quan tâm cái cây linh thụ này, ta không ngu ngốc vậy đâu. Cắn một miếng linh quả, hương vị ngọt ngào tràn vào cổ họng. Người khác nuốt linh quả để tăng thực lực, vì cảnh giới cao hơn, còn hắn chỉ vì ăn ngon mà thôi. Tử Hà liếc nhìn con khỉ hăng hái bên cạnh. Hắn ở đâu cũng chỉ là một yêu vương. Lúc đầu đi theo Tôn Ngộ Không đánh nhau với yêu tôn kia, khiến hai người suýt chút nữa chết ở đây. Nhưng ai ngờ con khỉ nga ngược chớp mắt đã dẫn Tử Hà rời đi, sau đó tấn công từng tòa đỉnh núi, khiến những yêu tôn này thần phục hắn, thu được vô số linh quả, giúp Tôn Ngộ Không đạt tới yêu tôn, hơn nữa là yêu tôn hậu kỳ, gần như yêu thánh. Bẩm đại thánh, ta có kẻ thù ở Đông Vực Sơn. Nếu lúc này lên núi, đừng nói có thể tu hành, tính mạng cũng khó giữ. Vì vậy Dực Hổ không dám tùy tiện đến đó, nên chọn tu hành ở đây, coi như tiêu dao tự tại, không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Dực Hổ không lộ vẻ khó chịu. Hắn không ngờ con khỉ trước kia còn không phải đối thủ của mình, giờ đã vượt xa mình, còn khiến hắn quỳ xuống dập đầu xin tha. Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai biết tương lai thế nào? A, sao ngươi lại tập kích ta? Theo lý thuyết, dù ta vào thế giới này trước, các ngươi cũng không nên biết chứ. Ta cẩn thận lắm mà. Sao lại lộ tung tích? Tôn Ngộ Không thật sự hơi nghi hoặc. Lúc trước hắn vào thế giới này không phải qua tinh mộ như Ngụy Ương mà là một cánh cổng truyền tống. Theo lý thuyết đối phương không nên biết. Nhưng ai ngờ vừa vào thế giới này, Tôn Ngộ Không đã bị mấy yêu tôn truy sát, suýt mất mạng khỉ. Cũng may hắn có tài đào mệnh. Là Đông Vực Sơn truyền xuống ý chỉ. Vì sao biết được tung tích của Đại Thánh thì Dực Hổ không biết. Đại Thánh muốn biết nguyên nhân thì phải đích thân đến Đông Vực Sơn. Đông Vực Sơn? Tự nhiên phải đi. Không biết Đông Vực Sơn và Thái Nguyên bí cảnh có liên quan gì? Khác nhau ở đâu? Hắc hắc, Đông Vực Sơn. Ta lão Tôn nhớ kỹ rồi. Tính tình thù dai của con khỉ khiến Tử Hà lắc đầu. Coi như Dực Hổ không nói, con khỉ này cũng có ý định đến Đông Vực Sơn. Huống chi Dực Hổ cố ý châm ngòi, hắn thật sự cho rằng con khỉ này ngu ngốc sao? Vậy thì đã xem nhẹ hắn rồi. Con khỉ này quỷ quyệt lắm đấy. Quy 1A chương 1152A Thánh Hồn Cây 5. Tuy nhiên, hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp. Dực Hổ, ngươi đã có thù oán với Đông Vực Sơn, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể dẫn 20 yêu tôn giúp ta chinh phục tứ phương. 10 ngày sau, ta muốn toàn bộ khu vực bên ngoài Đông Vực Sơn trở thành lãnh địa của ta. Ở đó chỉ có một thánh, chính là ta, Tề Thiên Đại Thánh. Quả nhiên, những lời tiếp theo của Tô Ngộ không khiến Dực Hổ trợn tròn mắt, chỉ biết há hốc miệng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, người vị đồng tông tổ tông này của mình thật không phải là đèn hết dầu, ngươi, Dực Hổ, mà dám có tâm tư như vậy. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Lúc này, Dực Hổ thực sự hoảng hốt. Hắn nào có thù oán gì với Đông Vực Sơn? Hắn chính là một phần của Đông Vực Sơn. Nếu con khỉ nga ngược này tấn công Đông Vực Sơn, chắc chắn sẽ bị các yêu thánh chém giết, hắn cũng sẽ được tự do. Thế nhưng, nếu hắn thật sự giúp con khỉ nga ngược này chiếm lĩnh khu vực bên ngoài Đông Vực Sơn, bất kể có phải vì bị ép buộc hay không, các yêu thánh sẽ nghĩ gì về hắn? Chỉ sợ mặc kệ đúng sai, mặc kệ hắn có cam tâm tình nguyện hay không, hắn cũng sẽ bị dán cái mác ê phản đồ. Một khi cái mác đó dính lên đầu hắn, đời này đừng hòng rửa sạch tội danh. Đông Vực Sơn không hạ lệnh truy nã hắn mới là lạ, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Nhìn con khỉ nga ngược ngồi trên bảo tọa, trong mắt lộ vẻ trào phúng, Dực Hổ không khỏi cảm thán, ơi mình làm gì mà lắm lời thế? Không thấy những yêu tôn này đều đã bị hàng phục ngoan ngoãn rồi sao? Chẳng lẽ con khỉ nga ngược này thật sự ngốc nghếch đến vậy? Vậy thì đã đánh giá thấp hắn rồi, con khỉ này quỷ quyệt lắm đấy. Ê! Nhưng trước sự uy hiếp của Tôn Ngộ Không, Dực Hổ không còn đường lui. Giờ mà không đồng ý thì chết, còn đồng ý thì sau này, dù trở thành phản đồ của Đông Vực Sơn, nhưng chỉ cần con khỉ nga ngược này đủ mạnh, có thể chống lại sự phản công của Đông Vực Sơn, vậy hắn còn có một chút hy vọng sống. Nhìn vẻ bất đắc dĩ trên mặt Dực Hổ, hắn liếc nhìn các yêu tôn bên cạnh. Hơn 10 yêu tôn vội vàng lùi về sau, rõ ràng không muốn đi theo Dực Hổ thảo phạt khu vực bên ngoài Đông Vực Sơn. Thấy vậy, Dực Hổ cũng thấy khó xử. Dù thực lực của hắn không yếu, nhưng một mình thảo phạt ngoại vực chẳng khác nào tìm chết. Tự mình lựa chọn, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình ra lệnh? Mặt khác, lão Di. Có mặt, chủ tử. Lão khỉ này coi Tôn Ngộ Không như tổ tông, vẻ cung kính như một con chó xù. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không không cần nghĩ cũng biết hắn đang mưu tính gì. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hàng ngày, hắn đoạt lại vô số linh quả, một phần nhỏ chảy vào túi lão già này, nhưng gia hỏa này khó khăn lắm mới đạt tới yêu tôn trung kỳ, không xứng với số linh quả đã tiêu thụ. Rõ ràng lão già này đã biển thủ công quỷ. Chính vì điều này mà lão Di một lòng một dạ đi theo Tôn Ngộ Không, làm gì có ý đồ không tuân theo. Về điều này, Ngộ Không cũng không quan tâm. Những linh quả này không còn giúp ích nhiều cho hắn. Sở dĩ hắn vẫn đoạt lại linh quả là vì dự định cho yêu sư tông mà thôi. Hơn nữa, lão khỉ này không độc chiếm, còn chia cho đám khỉ nam thanh niên dưới trướng, đôi khi còn đưa cả phần của mình cho yêu thú hầu tộc. Dù sao thì Ngộ Không cũng xuất thân từ loài khỉ. Dù khác biệt với những yêu thú này, nhưng bản chất vẫn tương đồng, trời sinh đã có cảm tình thân thiết với hầu tộc. Cho dù lão Di không làm, hắn cũng sẽ ban thưởng linh quả cho những con khỉ nam thanh niên. Vì vậy, Tôn Ngộ Không rất vui khi lão hầu tử làm việc này, tạm thời coi như không biết. Đương nhiên, lão Di cũng biết ý của Tôn Ngộ Không, nếu không cho dù hắn có 10 lá gan, cũng không dám tham ô trước mặt Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, lão khỉ này rất biết chừng mực, chỉ nhận hối lộ của các yêu tôn, không dám có bất kỳ ý đồ nào với những kẻ có ý đồ xấu. Đây cũng là yếu tố quan trọng khiến Ngộ Không coi trọng hắn. Ngươi dẫn 20 yêu tôn đi dò xét động tĩnh ở Đông Vực Sơn. Lão Tôn làm nhiều động tác như vậy, Đông Vực Sơn lại không có bất kỳ động tĩnh gì, thật sự là quá kỳ lạ. Tôn Ngộ Không cũng không thể nắm bắt được ngọn ngành của Đông Vực Sơn. Theo lý thuyết, khi hơn một nửa lãnh thổ bị chiếm đóng, Đông Vực Sơn không thể không có động tác. Nhưng hôm nay Đông Vực Sơn không có bất kỳ manh mối nào, không điều động bất kỳ binh tướng nào để tiêu diệt hắn, kẻ bất ổn này, thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Sự việc khác thường ắt có yêu quái, đây là lời mà sư Tôn Ngụy Ương đã từng nói, hắn ghi nhớ trong lòng. Với suy đoán này, rõ ràng Đông Vực Sơn đã xảy ra biến cố gì đó, quan trọng hơn nhiều so với việc lãnh thổ bị hắn chiếm đóng. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, có thể quan trọng hơn việc mất đất, thách thức tôn nghiêm của họ? Ngộ Không rất cần biết được bí mật này, hoặc là tình báo cụ thể như thế nào, để có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Nếu không một nước đi sai, cả bàn cờ đều thua, Ngộ Không không muốn thấy kết quả đó, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của họ. Còn Sư Tôn bây giờ ở đâu? Rốt cuộc đã hội ngộ với Thông Thiên và những người khác chưa? Chậm chạp chưa nhận được tin tức, Ngộ Không càng thêm lo lắng, hận không thể tự mình đến chỗ Thông Thiên, chỉ vào mũi hỏi đối phương, rốt cuộc đang làm gì? Đối với Ngụy Ương, Tôn Ngộ Không còn có thể giữ kính trọng, đối với Thông Thiên, Tôn Ngộ Không chỉ có tôn kính, căn bản không có lòng kính trọng nào. Đại Thánh, Cuồng Hổ gửi thư, nói Chi Long vệ tướng quân Long Hải đi về phía lãnh địa của Thiên Mang, dường như có chuyện gì quan trọng. Chẳng lẽ? Lão Di mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Trong lời nói dù có ý khuyên Cuồng Hổ, nhưng phần lớn là nhắc nhở Tôn Ngộ Không, ngàn vạn lần đừng bị Cuồng Hổ lừa gạt, chỉ sợ con quỷ kia có ý đồ khác. Ngươi cảm thấy Đông Vực Sơn sẽ quan tâm một ngọn núi Thiên Mang nhỏ bé? Đúng rồi, Cuồng Hổ vì sao chậm chạp chưa có động tĩnh? Ngươi bảo với hắn, nếu là vô năng thì thối vị nhường chức. Lão Tôn không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Về phần kết quả, ngươi để hắn tự lượng sức mà làm. Ách, là Đại Thánh, ta sẽ bảo người khuyên nhủ hắn. Thấy Tôn Ngộ Không đã nhìn ra Cuồng Hổ có ý thoái thác, Lão Di trong lòng cũng thầm gật đầu. Nói chuyện với người thông minh thật đơn giản, không cần nói rõ mọi chuyện, chỉ cần gợi ý một chút là đối phương đã hiểu ý mình. Đại Thánh quả nhiên tuệ thông, há lại kẻ ngu như Dực Hổ có thể lợi dụng. Dực Hổ, ngươi thật sự là tự vác đá vào chân rồi. Liếc nhìn Dực Hổ, trong mắt Ngộ Không lấp lóe một tia mất kiên nhẫn. Chính vì tia mất kiên nhẫn này rơi vào mắt Dực Hổ, khiến trong lòng hắn lập tức cảm thấy hoảng sợ bất an, cũng không để ý đến đạo nghĩa hay tình cảm gì, trực tiếp liên tục điểm danh, chọn ra 20 yêu tôn. Đại Thánh, không biết. Có thể, ngươi lợi dụng Dực Hổ Sơn làm ranh giới, hướng Tây chinh phạt. 10 ngày, ngươi chỉ có 10 ngày. 10 ngày sau, nếu ngươi không thể thống nhất Tây Phương, ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Còn nữa, đừng có giở trò gì với Lão Tôn. Lão Tôn không quan tâm đến sống chết của ngươi, sống hay chết là do chính ngươi nắm giữ, không liên quan đến Lão Tôn. Vâng, Đại Thánh, Dực Hổ đã rõ. Đi đi. Khóe miệng Tôn Ngộ Không khẽ nhếch lên, Tử Hà bên cạnh cũng mỉm cười, nhìn 20 yêu tôn kia, mỗi người đều ngơ ngác, trong mắt lấp lóe vẻ phẫn nộ, rõ ràng căm hận Dực Hổ vô cùng. Chỉ sợ Dực Hổ dám có ý đồ khác, những yêu tôn này sẽ lập tức báo cho Ngộ Không, đến lúc đó Dực Hổ cũng khó thoát khỏi cái chết. Quy 1A chương 1153, Thánh Hồn cây 6. Cuồng Hổ nhìn về phía Thiên Mang Sơn phía xa, theo sau là mấy vị yêu tôn, nhưng hắn vẫn không dám tiến lên nửa bước, sợ chọc giận Long Hải. Nếu để lộ việc hắn đầu quân dưới trướng Tề Thiên Đại Thánh thì đây chính là tội phản bội. Kẻ phản đồ một khi rơi vào tay Đông Vực Sơn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tiếp tục thăm dò. Vâng, Tôn Thượng. Một yêu tôn khẽ cao mày, lại biến thành một con chuột, vội vàng chui xuống lòng đất. Yêu tôn này vốn là Dịch Thông Thử Đất, giỏi đào hang. Long Hải đang giao chiến với dị tộc, không rảnh dò xét xung quanh, khó mà phát hiện tung tích của hắn. Dù Long Hải phát hiện, Thử Đất cũng có tài chạy trốn, Long Hải khó mà giết được hắn. Đáng tiếc, Dịch Thông Thử Đất này vốn là một yêu vương. Nếu không phải Tôn Ngộ Không bắt sống, cưỡng ép đoạt đồ văn bản mệnh, nắm giữ sinh tử của hắn, làm sao hắn có thể có thực lực yêu tôn như bây giờ? Từ khi Thử Đất đi theo Ngộ Không, trong thời gian ngắn đã trở thành yêu tôn, nhờ Tôn Ngộ Không ban cho nhiều linh quả. Vì vậy, Thử Đất sớm đã không còn oán hận, hết sức trung thành với Tôn Ngộ Không. Lúc này, Cuồng Hổ do dự, rõ ràng không có ý định toàn lực vì Tôn Ngộ Không, khiến Thử Đất tức giận. Nếu không phải thực lực của hắn còn kém Cuồng Hổ, có lẽ hắn đã có ý định giết Cuồng Hổ, thay thế vị trí, giúp Tôn Ngộ Không chiếm cứ Thiên Mang Sơn, mở ra con đường thông tới ngoại vực phía nam. Ba Ba Tinh, ngươi nghĩ thế nào về việc này? Thử Đất không tin nổi. Cuồng Hổ vẫn còn biết điều đó. Tuy nhiên, lão Ba Ba bên cạnh hắn cũng giống như vậy, bị Tôn Ngộ Không ép buộc, trong lòng chắc cũng có ý bất mãn. Cuồng Hổ có thể trao đổi với lão Ba Ba, xem đối phương suy nghĩ thế nào, cho hắn một vài lời khuyên để quyết định xem có nên toàn lực vì con khỉ ngang ngược kia hay không. Cuồng Hổ, phải xem ngươi nghĩ thế nào chứ. Ngươi là lãnh tụ của chúng ta mà. Đừng nói nhảm, nói thẳng đi. Nhìn lão già trước mắt, trong mắt lấp lóe vẻ gian xảo, Cuồng Hổ truyền âm, mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Hắc hắc, ta, thật sự muốn xem ngươi nghĩ thế nào. Cuồng Hổ, Đông Vực Sơn cường đại, há chúng ta những yêu tôn này có thể địch lại. Với thực lực này, dù chúng ta liều mạng cũng khó chiếm được một góc của Đông Vực Sơn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vậy ý ngươi là gì? Không, Đông Vực Sơn thống trị quá lâu rồi. Có câu nói, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Ngươi cho rằng những yêu tôn xung quanh chúng ta thật sự bị ép buộc, đầu nhập dưới trướng con khỉ ngang ngược kia sao? Không phải đâu. Chỉ sợ ngươi, Cuồng Hổ, trong lòng cũng có suy nghĩ lay trời chuyển đất đấy chứ. Nếu không, sao ngươi lại xoắn xuýt như vậy? chi bằng trực tiếp ném Long Hải, với thực lực của Đông Vực Sơn, cũng có thủ đoạn bảo toàn tính mạng cho chúng ta. Ta sợ. Ai mà không sợ chứ? Cho nên, phải xem ngươi nghĩ thế nào. Nếu ngươi muốn nắm bắt cơ hội này, lật đổ sự áp bức của Đông Vực Sơn, vậy thì đi theo con khỉ Nga ngược kia, có lẽ sẽ có đại cơ duyên như con chuột kia. Dù sao, dị tộc không thể vĩnh viễn ở thế giới này, đến lúc phải đi vẫn phải đi. Đến lúc đó, hắc hắc, Long Hải kia sẽ cho ngươi và ta một cơ hội đầu hàng. Nếu ngươi không chắc chắn về con khỉ Nga ngược kia, hoặc muốn tiếp tục thần phục Đông Vực Sơn, ngươi và ta hoàn toàn có thể vứt bỏ những yêu tôn phía sau, trực tiếp đến chỗ Long Hải, báo cáo mọi chuyện cho đối phương. Với thủ đoạn của Long Hải, chỉ sợ cũng có cơ hội thông dong rời đi. Ngươi nói xem. Cho nên, quyết định vẫn nằm trong tay ngươi, không phải trong tay lão ba ba này. Lời truyền âm của ba ba tinh khiến Cuồng Hổ không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Đạo lý này, thật ra không cần ba ba tinh nói, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Dù trong lòng hắn đã nghiêng về phía hiệu Trung Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn không dám hạ quyết định dứt khoát, không dám đem hết toàn lực đánh cược một lần, lấy tính mạng và gia sản ra đánh cược. Tôn thượng, ba thuộc hạ đã kiệt sức, đang bị lão rùa và quỷ hổ kia kiềm chế. Lúc này Long Hải cũng lực bất tòng tâm. Tôn thượng, đây là cơ hội của chúng ta, xin. Thử đất trở lại, trong mắt lộ ra vẻ nóng nảy, nhưng cơ thể vẫn chưa bay lên không trung, nhìn chằm chằm vào các yêu tôn. Chỉ cần có một dấu hiệu không đúng, hắn sẽ chui xuống lòng đất, báo cáo mọi chuyện cho đại thánh, đến lúc đó sẽ chém giết những kẻ tiểu nhân này. Làm thôi. Long Hải kia có lẽ chưa biết chuyện của đại thánh, đây là cơ hội hiếm có của chúng ta. Ba ba tinh, ngươi dẫn theo các huynh đệ mai phục ở đây. Chỉ cần ta đến gần Long Hải, một khi ra tay, các ngươi xông lên, nhất cử chém giết Long Hải kia. Long Hải rời khỏi Đông Vực Sơn hai ngày trước, tiến vào Thiên Mang Sơn này. Trong vòng hai ngày, Tôn Ngộ Không liền ra tay, chiếm lĩnh một nửa ngoại vực. Ước chừng Long Hải kia vẫn chưa biết chuyện này. Đây cũng là một cơ hội hiếm có cho Cuồng Hổ, có thể tiếp cận Long Hải. Đến lúc đó, Cuồng Hổ không cần chém giết đối phương, chỉ cần là người đầu tiên ra tay là đã lập công đầu. Một khi đã hạ quyết tâm, Cuồng Hổ dám mạo hiểm cả tính mạng. Đây cũng là điều khiến hắn chiếm được một ngọn núi, khiến các yêu tôn xung quanh luôn cảm thấy bội phục. Trên hồ nước, Ngụy Ương lượn lờ, dường như đang dẫn bốn người Long Hải đi vòng quanh. Thật ra, dù Ngụy Ương không địch lại, hắn vẫn có cơ hội trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng Ngụy Ương không dám. Chính xác mà nói, hắn đã sớm dò xét được ở nơi xa có hơn 20 yêu tôn ẩn nấp. Ngụy Ương không biết đây là quân mai phục của Long Hải, hay là kẻ địch của Long Hải. Nếu là cái trước, Ngụy Ương căn bản không có cơ hội trốn thoát, chỉ có tiếp tục dây dưa với Long Hải mới có thể bảo toàn tính mạng của hắn, không, là bảo toàn tính mạng của Lão Bạch và Tiểu Thiên. Tuy nhiên, chỉ cần những yêu tôn kia dốc toàn lực, Ngụy Ương cũng không thể không từ bỏ Lão Bạch và Tiểu Thiên, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây nữa khắc, sau này báo thù cho bọn họ cũng được. Nhưng nếu là cái sau, vậy thì vui rồi. Chỉ cần loạn tượng xảy ra, Ngụy Ương có cơ hội lớn, mang theo Lão Bạch và Tiểu Thiên bỏ chạy khỏi nơi này, thoát khỏi khốn cảnh. Mẹ nó, đây chính là yêu thú bất tử. Dù nửa thân thể bị Long Hải đánh nát vụn, Ngụy Ương vẫn thả người tránh né, và dường như đã quyết định, nhất định phải chiếm lấy cây thánh hồn kia. Chính vì Long Hải suy đoán như vậy, nên hắn không thể không chém giết Ngụy Ương, từ đó lấy đi cây thánh hồn kia, trở về Đông Vực Sơn phục mệnh. Mệt mỏi, Long Hải thật sự rất mệt mỏi. Ngụy Ương vẫn còn sức đánh một trận, nhưng yêu lực của hắn đã gần cạn kiệt. Một ngày một đêm sinh tử chi đấu, không phải là luận bàn võ nghệ. Sơ ý một chút là phải bỏ mạng ở đây. Dù là ba thuộc hạ, Long Hải cũng bí mật truyền âm, bảo họ rơi xuống đất nghỉ ngơi, bổ sung yêu lực đã cạn kiệt. Nhưng nhìn xuống lão rùa và cọp con đang run rẩy, ba thuộc hạ của Long Hải hận không thể một chưởng chụp chết. Hai yêu thú tồi tệ kia, một kẻ vừa mới đặt chân yêu đế không lâu, một kẻ vừa mới tấn thăng yêu vương, cũng dám phản bội Đông Vực Sơn. Mẹ nó, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Phía trước là Long Hải tướng quân sao? Không sai, chính là ta. Ngươi là Cuồng Hổ. Mau tới giúp ta giết dị tộc này. Ách! Vốn là lời đến khóe miệng, nhìn thấy vẻ nóng nảy của Long Hải, Cuồng Hổ may mắn đã không nói ra. Trực tiếp thả người về phía trước, một bước đi tới bên cạnh Long Hải. Đúng rồi, sao ngươi lại đến đây? Theo lý thuyết ngươi không nên tùy tiện đặt chân đến Thiên Mang Sơn chứ. Đúng rồi, Thiên Mang đâu? Ta sát, ngươi đúng là kẻ hậu tri hậu giác, thật sự khiến người ta không biết làm sao. Đến bên cạnh rồi ngươi mới nhớ ra hỏi, đáng đời ngươi chết ở đây. Ngươi không chết thì không có thiên lý. Quy 1A chương 1154A Thánh Hồn Cây 7. Long Hải tướng quân, ngươi không biết sao? Không biết gì. Cả hai cùng tấn công Ngụy Ương. Thấy Cuồng Hổ hung hãn, Ngụy Ương buộc phải tránh mũi nhọn, tìm cách rời đi. Cuồng Hổ có chút nóng nảy, nhưng Long Hải dường như cố ý nương tay, khiến Cuồng Hổ không dám hạ độc thủ. Hơn nữa, dị tộc này thực lực không yếu, chưa xác minh thực lực của đối phương, Long Hải không thể tùy tiện chết. Nếu không, trước khi các yêu tôn đến chi viện, hắn có lẽ đã bỏ mạng dưới tay đối phương. Con khỉ Nga ngược kia đang chinh phạt ngoại vực, muốn giao chiến với Thánh Sơn của chúng ta. Long Hải tướng quân chẳng lẽ không đến để tiêu diệt đồng bọn của con khỉ ngang ngược đó sao? Lẽ nào không phải? Khi Cuồng Hổ nhắc đến cái con khỉ ngang ngược, mắt Mị Ương lóe lên, vẻ nghi hoặc hiện trên mặt. Hắn thầm suy đoán, cái con khỉ ngang ngược ở trong lời Cuồng Hổ có phải là Tô Ngộ không không? Có lẽ đúng là con khỉ đó. Không biết con khỉ này muốn làm gì? Đến chinh phạt ngoại vực, chẳng lẽ còn muốn xây tông lập phái ở thế giới này sao? Cái gì cậu thí đại thánh? Hừ, dám nghĩ như vậy, thật là muốn chết. Không sai, ta vâng lệnh Long Quỳ yêu thánh, đến tiêu diệt mọi dị tộc. Cuồng Hổ ngươi đến đúng lúc, cùng ta chém giết kẻ này. Đến lúc đó, ta nhất định báo cáo việc này với Long Quỳ yêu thánh, ngươi sẽ lập công đầu, có thể vào Thánh Sơn tu hành. Có thể. DNIMA. Lừa ai vậy? Ngươi mà có ý đó mới là chuyện lạ. Ai chẳng biết Long Hải tướng quân ngươi xưa nay thích tranh công. Với lại, nếu Thánh Sơn dễ vào như vậy, yêu tôn ngoại vực đã giảm đi một nửa rồi. Chẳng phải là các ngươi, những yêu tôn kỳ cựu chiếm hết chỗ tu hành ở Thánh Sơn sao? Đúng là chiếm cứ hố xí mà không ỉa, cũng công Thánh Sơn huyền diệu. Vâng, cảm ơn Long Hải tướng quân, Cuồng Hổ sẽ cố gắng. Tướng quân, cẩn thận Cuồng Hổ không có ý tốt. Ngay khi Long Hải vừa quay người định ra tay với Ngụy Ương, Thiên Mang từ đâu xông ra, tay còn cầm sát yêu tôn thử đất. Hỏng rồi. Cuồng Hổ thầm mắng một câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải gầm lên một tiếng, thông báo cho các yêu tôn ra tay. Cùng lúc đó, Thiên Mang cũng dẫn theo mấy yêu tôn bên cạnh, chính là những yêu tôn ở ngoại vực phía nam. Không biết hắn thuyết phục đối phương thế nào, chắc là dùng uy hiếp của Tôn Ngộ Không, nên mới bị Thiên Mang lôi kéo đến đây, muốn đối địch với Cuồng Hổ. Nhưng dù sao đi nữa, Thiên Mang đến thật đúng lúc. Đến sớm hơn thì Cuồng Hổ đã bị Long Hải giết chết vì lộ thân phận. Đến muộn hơn thì có lẽ Long Hải đã chết dưới tay Cuồng Hổ. Tiếng quát lớn này đã đánh thức Long Hải, khiến hắn cảnh giác cao độ với Cuồng Hổ. Sau khi chạm trán một chưởng, Long Hải quyết đoán quay người, lao về phía Thiên Mang. Mẹ nó, Long Hải gần như kiệt sức, bỏ lỡ thời cơ rồi sao? Sau khi chạm trán một chưởng, Cuồng Hổ đã phát hiện yêu lực của đối phương không đủ. Nghĩ đến đây, Cuồng Hổ quay người muốn tấn công Ngụy Ương. Dù sao, thân phận của dị tộc này không rõ, nếu nhân cơ hội này chém giết hắn, vậy sẽ gây họa. Đừng động thủ. Nếu con khỉ ngang ngược trong miệng ngươi gọi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta chính là sư tôn của hắn. Buồn cười, ngươi. Ngươi nói thật. Hửm. Gặp hắn một lần, nói chuyện trực tiếp là rõ nhất. Được. Tôn Thượng cũng đã kiệt sức, hay là nên chữa trị vết thương. Chém giết Long Hải cứ giao cho chúng ta là được. Thấy Ngụy Ương không có địch ý, Cuồng Hổ khẽ động lòng. Nếu người này thật sự là sư tôn của Đại Thánh, vậy công lao của hắn lớn lắm. Dù sao, dị tộc này bị Long Hải và thủ hạ tấn công đến nỗi ngay cả huyết nhục cũng không còn, thân thể có chút không trọn vẹn, ngay cả một cánh tay cũng không có. Có thể thấy, Cuồng Hổ đến đúng lúc. Còn có chuyện gì lớn hơn cứu sư tôn của Đại Thánh một mạng chứ? Không có. Cuồng Hổ nghênh đón Thiên Mang và các yêu tôn. Lúc này thật sự là đánh cược cả mạng, phải đợi các yêu tôn đến. Thiên Mang thấy Cuồng Hổ vừa ra tay đã dùng sát chiêu bản mệnh, sợ đến mức quay người bỏ chạy, nào dám liều chết đánh một trận với đối phương. Cùng lúc đó, gần 20 yêu tôn nhao nhao xuất thủ. Trong nháy mắt đã từ xa mà đến. Lão Ba Ba Tinh càng là xông lên trước, phá vỡ phòng tuyến của Thiên Mang và các yêu tôn, nhanh chóng đến bên cạnh Cuồng Hổ. Tình thế này càng cổ vũ chiến ý của Cuồng Hổ. Trong chốc lát, Cuồng Hổ thật sự như mãnh hổ xuống núi, như gió thu quét lá rụng, nhanh chóng chém giết trên chiến trường. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, nhất định phải ra vai trước mặt Ngụy Ương, để được Đại Thánh coi trọng. Ách, Cuồng Hổ này chẳng lẽ điên rồi? Gia hỏa này thật sự là được đấy, một khi đã quyết định thì thật đúng là đánh cược cả mạng để làm. Vừa vạn hợp ý ta. Lão Ba Ba Tinh liếc nhìn dị tộc đã không còn hình người, được hai con lật đật bảo vệ, cũng không để trong lòng, lao vào giúp Cuồng Hổ, muốn tiêu diệt Long Hải và thủ hạ. Trận chiến này, nếu có thể chém giết những yêu tôn này, vậy cuộc chiến ở ngoại vực phía nam coi như xong. Những yêu tôn này thật sự là tự tìm đường chết. Bên ta không đi gây chuyện với bọn chúng lại đưa đến tận cửa. Thật đúng là nhờ có Thiên Mang. 20 yêu tôn đối đầu với 13 yêu tôn, tỷ lệ gần như 2-1. Dù Long Hải mạnh nhất, có thể một địch năm, nhưng lúc này, Long Hải đã hao tổn yêu lực vì trận chiến với Ngụy Ương, đừng nói một địch năm, ngay cả một địch một cũng là mơ ước xa xỉ. May mắn, ba thuộc hạ vẫn còn sức đánh một trận, cộng thêm Cuồng Hổ và Ba Ba Tinh đến, kiềm chế được năm yêu tôn, cho Long Hải và các yêu tôn một tia cơ hội thắng. Ngụy Ương khoanh chân tại chỗ, không để ý đến ngoại sự. Lúc này, hắn cố gắng hết sức, nắm bắt mọi thời gian, mau chóng tu sửa tàn khu tổn hại. Trận chiến này, dù khiến hắn lâm vào khốn cảnh, thậm chí suýt chút nữa bỏ mạng ở đây, nhưng viên hồn châu thứ nhất và thứ hai đã phát tán hồn lực, cấu thành điểm liên kết với huyết khí, khiến tinh khí huyết mạch càng đậm. Dù không thể sánh bằng hồn lực, huyết khí, nhưng sự khác biệt không còn xa. Quan trọng nhất là hồn lực của hai viên hồn châu đã cho phép hắn toàn lực điều phối, cơ thể không còn bị ước thúc. Oanh! Một yêu thú hóa thành mãng xà bị cuồng hổ hung hăng dùng móng vuốt đập nát đầu. Ngay sau đó, hắn há miệng nuốt chửng thân thể yêu thú, lao về phía huyết long tướng thi triển sát chiêu. Huyết long tướng không ngờ cuồng hổ lại bất chấp hai thuộc hạ tấn công, liều mạng lao về phía hắn như vậy. Chẳng lẽ đối phương thật sự không muốn sống nữa rồi? Trong nháy mắt, móng vuốt của cuồng hổ đã rơi xuống trước ngực huyết long tướng. Nhưng hai thuộc hạ phẫn nộ huy động thú trảo, rơi vào mai rùa của ba ba tinh vừa xuất hiện. Phanh! Lão ba ba tinh như con quay, lượn vòng từ sau lưng cuồng hổ đi. Cuồng hổ nhẹ nhàng nhường lối, quay người đánh về phía một thuộc hạ phía sau. Nhìn cuồng hổ đột ngột xuất hiện trước mặt, lại thấy huyết long tướng đã bị ba ba tinh đụng nát, hai thuộc hạ lộ vẻ sợ hãi, quay người bỏ chạy. Cuồng hổ đập nát đầu một tên, đá mạnh vào hông tên còn lại. Âm thanh trứng gà vỡ vụn truyền đến tai các yêu tôn, khiến bọn chúng không khỏi cảm thấy đau xót dưới hông, mồ hôi lạnh toát ra phía sau. Mẹ nó, cuồng hổ này thật sự quá ác. Quy 1A chương 1155A Thánh hồn cây y 8. Hừ, Thiên Mang, ngươi chán sống rồi à? Cuồng hổ liên trảm ba thú, ánh mắt dán chặt vào Thiên Mang, thân hình nhảy vọt lên không trung, hóa thành một con cự hổ hung mãnh, lao thẳng về phía Thiên Mang. Đám yêu tôn kinh hãi vội vàng tránh né, không dám đối đầu với cuồng hổ đang cuồng bạo. Những yêu thú quen thuộc cuồng hổ đều biết, lúc này hắn đã thi triển bản mệnh sát chiêu, cuồng bạo. Khi thi triển cuồng bạo, thực lực của cuồng hổ có thể tăng gấp 3, gần như đạt tới sức mạnh của Long Hải. Ai dám đối đầu với hắn lúc này, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Tuy nhiên, cuồng bạo thuật tuy cường hãn, nhưng tác hại cũng không nhỏ. Khi cuồng hổ hao hết yêu lực hoặc hết thời gian, hắn sẽ trở thành một con mèo bệnh, để người khác tùy ý chém giết. Thiên Mang thấy cuồng hổ lao tới, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thật sự là hai cái đầu cũng không đủ, còn phải hóa thành thú thể, bốn chân nhanh như chớp, biến mất ở phương xa, khiến chúng thú im lặng. Lúc này Thiên Mang còn quan tâm gì đến đồng đội? Còn quan tâm gì đến Long Hải tướng quân? Lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ? Mạng nhỏ của hắn vẫn quan trọng hơn. Mất mạng thì mất tất cả. Nhưng cảm giác mách bảo, cuồng hổ dường như không truy kích hắn. Dù vậy, Thiên Mang cũng không dám dừng bước, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, suýt chút nữa đã bị cuồng hổ chọc tức đến thổ huyết. Cuồng hổ đích thực là chạy về phía hắn, nhưng giữa không trung, thấy Thiên Mang sợ hãi bỏ chạy, hắn đã có chủ ý khác. Cuồng hổ và Thiên Mang từng giao chiến, sao không biết con thỏ này giỏi nhất là đào mệnh. Dù có tăng gấp bội thực lực, cuồng hổ cũng không chắc đuổi kịp hắn. Thật không biết hắn đã chém giết thử đất bằng cách nào. Nhưng lúc này, dị tộc kia mới thật sự là sư tôn của Đại Thánh, hắn cũng có lý do để giải thích. Một con thử đất nhỏ bé, không lọt vào mắt Đại Thánh. Biết không thể truy kích Thiên Mang, cuồng hổ quay người lao về phía Long Hải. Long Hải tướng quân đứng ở phía sau, vốn định âm thầm khôi phục thực lực, chỉ huy yêu tôn của mình chiến đấu với đám yêu tôn của cuồng hổ. Thấy cuồng hổ lao tới, Long Hải cũng kinh hãi bỏ chạy. Long Hải tuy không có bản lĩnh chạy trốn của Thiên Mang, nhưng hắn cũng là kẻ xảo trá. Hắn nhảy vài bước, không phải theo đường thẳng, mà là hình chữ S, rất thực dụng. Chỉ trong vài bước, Long Hải đã chui vào rừng rậm, không quan tâm đến sống chết của các yêu tôn khác, cũng mặc kệ chuyện cây thánh hồn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Long Hải vừa đi, các yêu tôn ở ngoại vực phía nam không ngừng kêu khổ. Vốn là nhận lời Thiên Mang, đến đây chi viện Long Hải. Ban đầu còn định nghe theo lời Long Hải, kiếm chút công lao, sau này có cơ hội vào ở Thánh Sơn. Nhưng ai ngờ, lúc này bọn họ lại lâm vào tử địa, hai kẻ chủ mưu kia lại một thân một mình đào thoát. Nhìn kẻ địch khí thế ngất trời đã bao vây bọn họ, không ít yêu tôn nhao nhao quỳ xuống xin hàng. Tất nhiên cũng có yêu tôn muốn chạy trốn, hoặc ngoan cố chống lại. Trong giây lát đã trở thành vong hồn dưới vuốt của cuồng hổ. Thi thể đều bị cuồng hổ và các yêu tôn nuốt chửng, vô cùng thảm thiết. Tôn thượng, không biết Long Hải kia vì sao? Chiến đấu kết thúc trong nháy mắt. Cuồng hổ không làm khó những yêu tôn đầu hàng. Đều là yêu tôn ngoại vực, ai chẳng là quân cờ của kẻ khác. Vị trí của mọi người không khác nhau mấy, cuồng hổ không muốn đối địch với bọn họ. Thậm chí có thể nói, cuồng hổ chắc chắn sẽ đề nghị với Đại Thánh, tha cho bọn họ một mạng, sau này cùng ăn cơm trong một nồi, coi như không đánh không quen biết. Cây thánh hồn. Bọn họ từng nói cây thánh hồn. Cái gì cây thánh hồn? Ngụy Ương đang tu luyện, không để ý tới cuồng hổ. Lúc này, việc ngưng tụ hồn lực để tu sửa thân thể đã đến bước cuối cùng, không thể phân thần. Tiểu Thiên thấy vậy, nghĩ đến lời Thiên Mang vừa nói, vừa thở dài, vừa lẩm bẩm đáng tiếc, sớm biết ta đã đi hấp thu năng lượng cây thánh hồn, rồi trực tiếp nói rõ với cuồng hổ. Đương nhiên, nói ra những lời này, Tiểu Thiên cũng đã suy nghĩ kỹ, không phải hoàn toàn tin tưởng cuồng hổ. Lúc này, xung quanh có gần 30 yêu tôn. Chắc hẳn cuồng hổ muốn một mình độc chiếm cây nhỏ kia, mà năng lượng của nó căn bản không đủ chia cho nhiều người như vậy. Hơn nữa, lắm thầy thối ma. Nếu lời chủ nhân không sai, chỉ cần cuồng hổ còn ác tâm, một khi vì cây thánh hồn mà phản bội đồ đệ của chủ nhân, muốn chém giết chủ nhân, nhất định sẽ bị các yêu tôn khác truyền tin cho đồ đệ của chủ nhân, Cuồng Hổ cũng sẽ gặp phải sự truy sát của đối phương. Cái gì nhẹ cái gì nặng, với sự cơ trí của Cuồng Hổ, chắc hẳn sẽ tính toán rõ ràng. Vì vậy, Tiểu Thiên mới nói thật như vậy, muốn câu giờ cho chủ nhân, có thể chữa trị trọng thương. Thấy dị tộc kia không đứng dậy, Cuồng Hổ biết hắn hẳn là đã tiến vào trạng thái tu luyện của dị tộc ngoại giới, lập tức không quấy rầy đối phương, phất tay ra lệnh cho các yêu tôn đóng giữ bốn phương hộ pháp. Hắn thì cùng ba ba tinh đi vào hồ nước, xem xét cây nhỏ kia có phải là cây thánh hồn hay không. Tiểu Thiên có ý gì, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ. Đã chọn đầu nhập Tề Thiên Đại Thánh, Cuồng Hổ không có ý định làm hại Ngụy Ương. Hơn nữa, nếu lời đối phương là thật, đó chính là quân bài lập công của hắn. Nếu không phải hiếu kỳ về cây thánh hồn, Cuồng Hổ chắc chắn sẽ thủ hộ bên cạnh Ngụy Ương, sợ hắn bị kẻ khác hãm hại. Nửa ngày sau, Cuồng Hổ ngạc nhiên đi ra khỏi hồ nước. Thấy các yêu tôn nhao nhao nhìn chăm chú vào mình, trong lòng đều hiếu kỳ có phải là cây thánh hồn hay không, Cuồng Hổ khẽ gật đầu, coi như thừa nhận lời Tiểu Thiên. Thật sự là cây thánh hồn. Ta khuyên chư vị chớ nên có tham niệm. Tiểu Thiên vốn là nhắc nhở, nhưng thấy các yêu tôn nhíu mày, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nói tiếp, "Ê, chủ nhân nhà ta từng nói với Thiên Mang, cây nhỏ kia không có ý tốt, dường như có ý định thôn phệ sinh linh. Hơn nữa, sau khi chủ nhân nhà ta hấp thu năng lượng kia, đến cuối cùng đích xác không thể hành động, mới bị Thiên Mang tấn công, từ đó kết xuống thù hận. Những lời ta nói đều là sự thật, chỉ không muốn thấy chư vị vô cớ hy sinh. Mặt khác, chủ nhân nhà ta không có ý chiếm cứ cây thánh hồn. Nếu Long Hải kia không lý không tha người, bị Thiên Mang kích động, e rằng chủ nhân nhà ta đã rời khỏi đây từ lâu." Tiểu Thiên bị khí thế của các yêu tôn áp bức, cảm nhận được sự chán ghét của bọn họ, nào dám chần chừ, nói năng chậm rãi mà nhanh chóng, khiến các yêu tôn hòa hoãn lại. Trong mắt một số yêu tôn hiện lên vẻ ngạc nhiên, một số yêu tôn hiện lên vẻ nghi hoặc, số khác thì không tin. Nhưng bất kể thế nào, các yêu tôn đều có phòng bị, không làm khó Tiểu Thiên nữa, không còn tham niệm như trước, nhao nhao thận trọng đối đãi. "Chư vị, ân, mặc kệ tiểu gia hỏa này nói thật hay giả, cây nhỏ kia, ân, năng lượng cây thánh hồn đã không còn nhiều. Nếu mọi người nguyện ý thử, hãy hấp thu một chút năng lượng, bớt tò mò, tận mắt chứng kiến, coi như mở mang tầm mắt, đi thôi." Cuồng Hổ đi thẳng tới trước Ngụy Ương, ngồi xuống đất cùng ba ba tinh hộ pháp. Biết các yêu tôn còn hiếu kỳ, cũng không tiện ngăn cản mọi người đến xem xét. Nghe ngóng đại thánh sư tôn không có ý chiếm cứ, hắn dứt khoát phất tay, để bọn họ tự đi nhìn một cái. Về phần bọn hắn, vừa mới hấp thu một chút, vốn định hấp thu nhiều hơn, nhưng tử khí xung quanh quá mạnh, khiến bọn họ có chút phòng bị, nên mới không trắng trợn hấp thu những năng lượng kia. Quy 1A chương 1156A Đông Vực Sơn 1. Trong đại điện của Đông Vực Sơn, Long Quỳ nhìn Thiên Mang và Long Hải, không ngờ chuyến đi này, hai thú lại xác định được sự tồn tại của cây thánh hồn. Thế nhưng hắn đến cả bóng dáng cây thánh hồn cũng chưa thấy, rốt cuộc là thật hay giả. Long Quỳ không hẳn tin tưởng, ai biết có phải bọn chúng đang lừa gạt hắn hay không. Long Quỳ nhìn như rất tin tưởng thuộc hạ, nhưng trong lòng lại thường suy nghi ngờ tất cả. Về lời Long Hải nói, Cuồng Hổ của Bắc Vực dẫn 20 yêu tôn phản bội Đông Vực Sơn. Chuyện đó có thể xảy ra sao? Đông Vực Sơn là tồn tại như thế nào, dù hắn muốn tự lập, cũng phải cân nhắc phân lượng của mình. Còn về tung tích Tôn Ngộ Không, hắn thật sự biết một chút. Lúc này, con khỉ Nga ngược đó đang chiêu binh mãi mã ở Tây Vực, làm gì có thời gian đến Bắc Vực. Nam Vực tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi không đùa đấy chứ? Thánh Tôn, thuộc hạ cũng không thể tin được, nhưng trên đường trở về, ta đi qua cứ điểm của Đông Vực Sơn, dường như. Thấy Long Hải chần chừ, Long Quỳ biết rõ tên yêu thánh quen thuộc này lại bắt đầu nghi ngờ. Dù định mở miệng nói thật, nhưng lại sợ chọc giận đối phương, khó chịu nhăn nhó. Nói: "Bẩm Thánh Tôn, ba cứ điểm yêu tôn của chúng ta mỗi ngày say sưa ca hát, căn bản không để ý đến chuyện bên ngoài, thậm chí tự xây thành lũy, âm thầm thu hối lộ bằng đầu người, khiến yêu tôn ngoại vực không thể gặp mặt Thánh Tôn, vì vậy. Thiên Mang làm sao có thể gặp được bản thánh?" Thấy Long Hải ấp úng, lại nói ra những lời kinh thiên động địa, Long Quỳ hơi động lòng, nghĩ đến đám con cháu bất tài của mình, có lẽ chuyện này thật sự có thể xảy ra. Nhưng Thiên Mang làm sao có thể đến được dưới chân Đông Vực Sơn? Chẳng lẽ cũng hối lộ một phen, mới có thể gặp được hắn? Đám con cháu này đúng là đáng chết. "Bẩm Thánh Tôn, cô của ta là áo trắng thánh nữ." Đến lúc này, Thiên Mang không dám giấu giếm. Hắn là cháu ruột của áo trắng thánh nữ, dù đám con cháu hoàng khố của Long Quỳ cũng không dám làm khó hắn. Đương nhiên, ngày thường, hắn cũng không thiếu hiếu kính bọn chúng. Đến Đông Vực Sơn chút chuyện nhỏ này, đám thủ hạ của bọn chúng tự nhiên không dám làm khó hắn. "Hừ, chuyện lớn như vậy, chắc hẳn mấy súc sinh kia không dám che giấu chứ. E là có người từ đó quấy phá, Long Võ." "Có mặt, chủ tử. Đến ba cứ điểm, bắt mấy súc sinh kia về cho lão tử, tra rõ chuyện này." Lúc này, các yêu thánh đều đem quân đi chi viện Thánh Sơn, trong nhà không thể xảy ra chuyện. "Ngươi phải giải quyết việc này. Còn con khỉ Nga ngược gì đó, dẫn tam quân tiêu diệt nó đi. Vốn nên đi Thánh Sơn, lại dám đánh chủ ý Đông Vực Sơn, muốn chết, ta cho hắn toại nguyện." "Tuân lệnh." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Long Hải thấy Long Quỳ xử trí như vậy, sao không biết đây là bảo vệ hậu duệ của hắn. Nhưng chỉ cần không làm khó Long Hải, hắn cũng không cần để ý chuyện này, coi như không biết vậy. Long Hải. Có mặt, Thánh Tôn. Ngươi dẫn Long Vệ đi đoạt lại cây Thánh Hồn. Cây Thánh Hồn liên quan đến việc tu hành của Đông Vực Sơn. Nếu ngươi làm tốt việc này, ta có thể hứa hẹn cho ngươi tiến vào chiếm giữ Long Điện. A, vâng, đa tạ Thánh Chủ ban thưởng, Long Hải nhất định dẫn Long Vệ, vì chủ tử, không, vì Đông Vực Sơn mưu lợi, thề sống chết đoạt lại cây Thánh Hồn. Đi đi, Thiên Ma ngươi ở lại. A, vâng, vâng Thánh Tôn. Thấy Long Hải một bước lên mây trở thành dòng chính của Long Quỳ, Thiên Mang vô cùng ao ước. Dù cô hắn là áo trắng thánh nữ, địa vị của áo trắng thánh nữ cũng không cao quý bằng Long Quỳ, chỉ quản lý nữ hầu ở Đông Vực Sơn, địa vị không sai biệt lắm với Long Hải, sao hắn có thể không ao ước Long Hải. Long Hải dẫn Long Vệ mà đi, áo trắng thánh nữ cũng nhận được khẩu dụ, nói Long Quỳ yêu thánh muốn gặp nàng. Áo trắng thánh nữ không muốn, nhưng cũng không thể không đến Long Điện. Còn Thiên Mang không biết yêu thánh có ý gì, nhìn Long Quỳ phóng túng không bị trói buộc, vẫn một mình uống rượu vui vẻ, không dám quấy rầy, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, lặng lẽ chờ Long Quỳ mở miệng, giải đáp nghi ngờ trong lòng hắn. Thiên Mang. Có mặt, Thiên Mang có mặt. Thiên Mang ngây người một lúc, lại nghe thấy tiếng Long Quỳ vang vọng bên tai, lập tức không dám bất kính, vội vàng cúi đầu dập đầu, nghe theo chỉ thị của Long Quỳ. Ngươi có biết danh tiếng của cô ngươi không? Hả? Không biết Thánh Tôn có ý gì? Cô ta. Nàng đến rồi. Khóe miệng Long Quỳ khẽ nhếch lên ý cười, nhìn về phía đại môn cung điện, một nữ tử áo trắng chậm rãi bước vào, trong mắt hắn lóe lên một tia hào quang, sâu trong đôi mắt là sự thèm thùng sâu sắc, sâu hơn nữa là sự phẫn nộ, lại xen lẫn một chút sợ hãi. Thiên Mang thực lực không mạnh, địa vị không cao, tự nhiên không biết địa vị của áo trắng thánh nữ ở Đông Vực Sơn. Nếu hắn biết chuyện của cô, có lẽ cũng sẽ không đầu nhập vào Long Quỳ yêu thánh. Đương nhiên, ngày đó hắn bẩm báo chuyện cây Thánh Hồn, cũng không nghĩ sẽ đầu nhập dưới trướng Long Quỳ. Vốn là trong lòng nóng nảy, đúng lúc Long Quỳ chấp chưởng Thánh Sơn, lúc này mới được nữ hầu dẫn vào Long Điện. Đương nhiên, nữ hầu này có mục đích khác hay không? Hay không biết thân phận của Thiên Mang, người ngoài không được biết. Long Quỳ Thánh Tôn, không biết Triệu Kiến tỳ nữ, có gì chỉ thị? Chỉ thị? Ha ha, áo trắng, ngươi nghiêm trọng rồi. Với quan hệ của ta và ngươi, làm gì phải khách sáo như vậy? Hả, cháu trai ngươi đều ở dưới trướng ta còn hứa hẹn cho hắn chức phó tướng quân. Không, chẳng bao lâu nữa, sẽ là tân tướng quân của Long Vệ. Ngươi nói xem, ta nhớ tình cũ đến mức nào chứ? Ai, đáng tiếc, Thánh Tôn trọng tình trọng nghĩa như ta trên đời này đã quá hiếm thấy rồi. Áo trắng, ngươi nói xem. Thánh Tôn, tự nhiên là niệm tình người. Thiên Mang còn nhỏ, không gánh nổi trọng trách. Thánh Tôn nên chọn người khác, chọn tùy tùng tài đức sáng suốt mới tốt, nếu không chẳng phải bị người ta dị nghị sao? Sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Thánh Tôn. Nghe Long Quỳ nói vậy, Thiên Mang trong lòng rất kích động, nhưng nghe áo trắng nói, hận không thể lập tức bác bỏ quyết định của cô. Đây là cơ hội khó có được. Cô sao lại võ đoán như vậy? Sao không nghe ý kiến của ta? Vị trí tướng quân Long Vệ này, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng nhìn cô tỏa ra khí tức băng lãnh, Thiên Mang cũng quả quyết không mở lời, ra vẻ nghe theo cô, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Ha ha, ta lúc nào quan tâm đến thanh danh của mình chứ? Cứ quyết định vậy đi. Long Quỳ trêu tức nhìn áo trắng, mục đích của hắn không cần nói cũng biết, chính là bức hiếp áo trắng. Đương nhiên, vì mục đích gì, áo trắng tự nhiên sẽ hiểu. Long Quỳ muốn dùng Thiên Mang để uy hiếp quyền hành của nàng. Nhưng liên quan đến tính mạng của cháu trai, áo trắng cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Vậy thì cảm ơn Thánh Tôn. Nửa ngày sau, áo trắng thở dài trong lòng, liếc nhìn Thiên Mang đang chờ đợi, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Có những lúc thật không sợ đối thủ thông minh, chỉ sợ đồng đội ngu xuẩn. Thiên Mang này đáng lẽ nên để hắn tự sinh tự diệt, lúc trước vì sao phải che giấu tai mắt người, thật không bằng đặt ở bên cạnh nàng, đỡ cho ngày hôm nay bị hắn hố. Vậy thì tốt, áo trắng dẫn cháu ngươi đi dạo quanh một chút, đêm nay ta chờ ngươi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Long Quỳ vô cùng vui sướng, nghĩ đến khi hắn trở lại Thánh Sơn, biết được áo trắng đã trở thành người của hắn, sẽ có biểu cảm như thế nào. Đương nhiên, lúc này hắn còn chưa dám ép buộc áo trắng. Sở dĩ hẹn gặp áo trắng vào ban đêm, chỉ là để trả thù mà thôi. Nếu hắn thật sự làm vậy, cưỡng ép áo trắng, chỉ sợ hắn tức giận không nói, còn chọc giận vị kia trong lòng nếu không vui, hắn ở Đông Vực Sơn cũng không thể ở lại được nữa, được không bù mất, từ từ sẽ đến, áo trắng sớm muộn gì cũng là của hắn, chuyện sớm hay muộn. Q1A chương 1157A Đông Vực Sơn 2. Ngay khi Long Quỳ đắc ý, nhìn theo bóng lưng áo trắng rời đi cùng Thiên Mang, Ngụy Ương xuất hiện, Ngộ Không hết sức kinh hỉ, kích động khó tả, tiến lên khom người bái kiến sư tôn. Sau một hồi trò chuyện ngắn gọn, Ngụy Ương hiểu được vì sao Ngộ Không lại đi trước mọi người một bước đến thế giới này. Sư tôn, là thế này, con và Tử Hà đến bí cảnh kia, mở ra cánh cổng truyền tống, rồi đến thế giới này. Sư Tôn có thấy Thông Thiên bọn họ không? Con đã từng liên lạc với họ, thông báo bí mật này, hơn nữa giáo chủ hình như có tính toán trong lòng. Cũng đã âm thầm lập kế hoạch với con, Sư Tôn chưa từng biết sao? Cửa ngầm mà. Tức là ở thế giới này mở ra một cánh cửa sau, có thể đến đây mà không cần thông qua tinh mộ. Việc Ngộ không đến đây chắc chắn liên quan đến lão giả thần bí, nhưng vì sao ông ta lại bày vẽ thêm chuyện, dùng tinh mộ làm chướng nhãn pháp, để mọi người hợp đại đạo rồi mới đến thế giới này? Là để khống chế à? Khống chế các đạo tôn không thể phản bội. Vậy còn Ngộ không? Ngộ không có gì thần bí, mà lão giả lại tự mình đưa đến thế giới này, mà không thể chưởng khống. Rõ ràng Ngộ không chưa nói hết sự thật, thậm chí trong lời nói còn mang vẻ khó xử, dường như không muốn Ngụy Ương biết. Ngụy Ương vừa nghi hoặc vừa lo lắng cho Ngộ không, mà xem ra Ngộ không và Sư Tôn đã gặp nhau, hai người âm thầm lập kế hoạch, liệu có thực hiện được không? Dù Ngụy Ương lo lắng, nhưng vẫn âm thầm trù tính, làm sao để kế hoạch của Sư Tôn hoàn thiện hơn, tất nhiên hai người không muốn để hắn nhúng tay vào việc này, mọi việc chỉ có thể âm thầm tính toán, không thể lộ ra ngoài. Ta đến thế giới này sau Sư Tôn các ngươi, cũng thấy tung tích của họ, nhưng ta không cố tìm kiếm, mà đến Đông Vực Sơn, tình cờ gặp được con khỉ ngang ngược nhà ngươi. Hắc hắc, thế càng tốt, đỡ phải đi theo bọn họ không an toàn. Sư Tôn ở chỗ con càng yên tâm. Ngộ không, kế hoạch của các ngươi cần làm gì? Đông Vực Sơn có gì mà các ngươi coi trọng như vậy? Kế hoạch của Ngộ không là chiếm lĩnh toàn bộ Đông Vực Sơn, vừa có tâm báo thù của Ngộ không, vừa có lợi ích tính toán của Thông Thiên, nhưng không nói mục đích chiếm lĩnh Đông Vực Sơn, nếu chỉ vì lòng báo thù của Ngộ không, khó mà thuyết phục, chỉ sợ bên trong còn ẩn tình. Hắc hắc, không gì qua được mắt Sư Tôn. Sư Tôn, người có nghe qua Ngũ Sắc Thạch chưa? Ngươi, con khỉ nga ngược này, vốn không liên quan đến Ngũ Sắc Thạch, sao lại chú ý đến vật này? Sư Tôn, năm tòa thánh điện, mỗi thánh điện đều có một màu thạch, Đồ Nhi muốn chiếm lấy Ngũ Sắc chi thạch. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tôn Ngộ không thật không muốn nói ra, đây là ý của Thông Thiên, vốn không muốn để Ngụy Ương dính vào, đến lúc đó sẽ khiến Ngụy Ương khó xử, nhưng với sự cơ trí của Ngụy Ương, dù Ngộ không không nói, sau này khi Ngộ không chiếm được thần vật này, Ngụy Ương cũng sẽ cẩn thận thăm dò, chậm rãi phân tích trước sau, rồi suy đoán ra kế hoạch của họ, cho nên Ngộ không không thể không nói. Nữ oa ở đâu? Quả nhiên, sau khi Ngộ không nói xong, người đầu tiên Ngụy Ương nghĩ đến là Nữ Oa Nương Nương. Từ khi vào thượng giới, Nữ Oa đã biến mất không dấu vết, ban đầu Ngụy Ương cho rằng Nữ Oa đã đến một thế giới khác, có lẽ không cùng họ ở một nơi. Nhưng sau này, mỗi khi biết tin tức về Nữ Oa, nàng lại đột nhiên biến mất, tin tức vì vậy mà đứt, khiến Ngụy Ương đi đến một kết luận kinh người, đó là Nữ Oa đang cố tránh né hắn, không muốn gặp hắn. Kết luận này khiến hắn vô cùng kinh hãi, nhưng vì sao Nữ Oa lại muốn tránh mặt hắn, nguyên nhân là gì? Ngụy Ương không thể không từ đầu đến cuối phân tích sự việc, dù không biết tại sao, nhưng mơ hồ cảm thấy có liên quan đến Thái Nguyên. Không biết, khi con đến bí cảnh kia, rồi đến thế giới này, cũng chỉ gặp Nữ Oa một lần, thật không biết nàng đang ở đâu. Có còn ở thế giới này không, con cũng không biết. Sư Tôn, vì sao lại nhúng tay vào việc này? Cái này, không biết. Câu nói này của Ngộ không có chút trái lương tâm, nhưng nghĩ đến kế hoạch kia, nghĩ đến mục đích của họ, vẫn không muốn nói thật, trực tiếp lắc đầu nói không biết. Không biết không phải là không biết, mà là không muốn nói, Ngụy Ương cũng tự nhiên hiểu. Còn ngươi? Vì sao muốn độ lấy bể khổ? Sư Tôn, con cũng không muốn, nhưng con không vào địa ngục, ai vào đây? Ai? Ngụy Ương thở dài, sắc mặt đắng chát. Ngộ không nói mập mờ, nhưng mơ hồ đã nói với Ngụy Ương, tốt nhất đừng nhúng tay vào việc này, nếu không một phen khổ tâm của hắn sẽ uổng phí. Được rồi, không biết thì thôi, cứ chờ kế hoạch của các ngươi thành công. Nhưng Ngộ không vẫn phải bảo vệ mình, có những việc đã định sẵn, nhân lực có thể thắng thiên, nhưng đừng làm quân cờ của người khác. Rốt cuộc sự tình là như thế nào? Không ai biết được, chỉ khi chân tướng được công bố, mọi người mới hiểu. Nhớ lấy, nhớ lấy. Sư Tôn đi đâu? Tìm sư nương của ngươi, du lịch thế giới này, chuyện này ta coi như không biết, không muốn biết, càng không muốn nhúng tay vào. Đã các ngươi có tâm ý như vậy, ta sao có thể phụ lòng các ngươi? Ngụy Ương quay người rời đi, đi tiêu sái vô cùng, nhưng trong lòng do dự bất an. Nữ oa có gì trù tính? Thông Thiên có gì mưu tính? Ngộ không có gì mưu lợi? Đừng liên lụy đến hắn, có lẽ nhìn như tốt cho hắn, cũng không thể loại trừ mưu tư của chính họ. Người mà, là như vậy, có những lúc bị cái gọi là đại nghĩa thúc đẩy, khiến không thể hiểu rõ bản thân. Không tranh, không phải là không tranh, mà là không có lợi ích để tranh, nếu không có gì để tranh, thì chỉ có thể nói chạy đến cuối cùng, không gì có thể lọt vào mắt họ. Rốt cuộc là lợi ích gì, mà có thể khiến họ mưu tính như vậy, còn cần tránh mặt hắn. Ngụy Ương đã có phương hướng trong lòng, đoán ra họ muốn làm gì, vậy thì cứ chờ xem kết quả thế nào. Hầu tử, làm vậy với Sư Tôn được chứ? Tốt, lại không tốt. Tử Hà nhìn Ngộ không khổ sở, vốn muốn hỏi han cẩn thận, nhất thời lại khó mở miệng, có chút đau lòng con khỉ nga ngược này. tiến lên nhẹ nhàng nắm tay đối phương, Tử Hà chỉ hy vọng có thể cho hắn một tia an ủi. Ai, tốt, lần này đại tranh, sư tôn sẽ không bị làm khó, có thể nhảy ra khỏi kiếp nạn này, lìa bỏ ba đạo, đây là kết quả chúng ta mong muốn. Không tốt, ai, việc này vô luận thành công hay không, sau này gặp lại, như người lạ, tình thầy trò hôm nay đã đứt, sau khi chuyện thành công, càng như cừu địch. Bi ai, đáng tiếc. Trong mắt Tôn Ngộ không lấp lóe một tia mờ mịt, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục tỉnh táo. Hắn có đạo của riêng mình, chỉ thuộc về hắn, nếu đạo khác biệt, vậy thì sớm ngày không cùng chí hướng, đối với sư tôn cũng là chuyện tốt, đỡ liên lụy sư tôn, bảo vệ sư tôn an toàn, đây là kết quả tốt nhất. Thông Thiên cũng vậy, Nữ Hoa cũng vậy, thậm chí những người kia, chẳng phải cũng nghĩ như vậy, không báo đáp được ân tình ngày xưa của Ngụy Ương, vậy thì đừng nợ hắn nữa, dù lần này đại kiếp bỏ mình, cũng muốn bảo vệ Ngụy Ương chỉ lo thân mình, chết cũng nhắm mắt, có lẽ đó là suy nghĩ chung của họ. Quy 1A chương 1158A Đông Vực Sơn 3. Rời khỏi chỗ Ngộ Không, Ngụy Ương im lặng suốt đường, dù Tiểu Thiên mấy lần mở lời, cũng không nhận được hồi đáp. Dù Ngụy Ương đã lờ mờ đoán ra ý đồ của Thông Thiên, lý do Nữ Hoa tránh mặt hắn và động cơ của Ngộ Không, nhưng khi sự việc ập đến, cảm giác bị phản bội vẫn khiến lòng hắn khó chịu. Từ hôm nay, hắn không còn sư phụ, không còn đồ đệ, dường như mọi chuyện trước kia đều không còn liên quan đến hắn. Trong thượng giới, Ngụy Ương đã nhận thấy Thông Thiên âm thầm bồi dưỡng thế lực. Vô Đương Thánh Mẫu, Tài Thần Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương cùng những người khác đều ẩn mình trong các thành, chọn những nơi hẻo lánh để lánh đời. Dù Ngụy Ương đã chinh phạt chính phương, họ vẫn giữ vẻ ảm đạm, không hào nhoáng như ở hạ giới, dường như đã coi nhẹ mọi thứ, nguyện ẩn mình trong phố xá, làm những tán nhân thanh tĩnh vô vi. Nhưng Ngụy Ương vẫn cảm nhận được ánh mắt họ nhìn mình, mang theo sự cẩn trọng và né tránh, đó là sự áy náy trong lòng họ, không thể che giấu được. Trận chiến mặt trời mọc, Phong Tề đã chiến tử, Thông Thiên bị thương nặng. Hắn có thể giấu Ngụy Ương, nhưng không giấu được An Ni. Chính vì thế, Ngụy Ương mới để ý ánh mắt đó, đặt lên người Phong Tề, và phát hiện Phong Tề ẩn nhẫn nhiều năm, vốn rất tiếc sinh mạng, ngày đó có thể chạy thoát, lại chọn hy sinh, chỉ sợ có âm mưu. Vì vậy, Ngụy Ương điều động Vũ Linh Thần Âm thầm điều tra Phong Tề, mới biết Nữ Hoa từng xuất hiện ở địa bàn của Phong Tề, còn bí mật gặp mặt. Thông Thiên thay đổi, cũng không thay đổi, đều vì mục đích riêng, mà tiếp tục tiến lên. Việc đó có gây tổn thương cho Ngụy Ương hay không, hiện tại khó nói. Tuy Thông Thiên có chút che giấu Ngụy Ương ở thượng giới, nhưng tuyệt đối không làm gì tổn hại đến Ngụy Ương, Ngụy Ương tin tưởng điều đó. Đừng nói Thông Thiên, Nữ Hoa, Ngộ Không, ngay cả Thần Thiên Binh, Vũ Linh Thần cùng đồ đệ, chẳng lẽ không có riêng mưu đồ? Thần Thiên Binh sau khi vào thượng giới, vẫn trung thành với Ngụy Ương, dốc hết sức giúp đỡ Ngụy Ương, nhưng đội Thiên Binh bí mật xây dựng, sau trận chiến ở Thánh Điện Thành, liền biến mất không dấu vết. Họ đi đâu? Không cần Thần Thiên Binh nói, Ngụy Ương cũng đoán ra được. Còn Vũ Linh Thần được Ngụy Ương coi trọng, tự bổ nhiệm làm thành chủ, phụ trách trấn giữ an ninh Tây vực của Thánh Đường. Nhưng trong đó không khỏi có ý riêng của Vũ Linh Thần, vì sao Vũ Linh Thần lại nhanh chóng dò ra mọi tin tức của Phong Tề? Thậm chí việc Nữ Hoa đến gặp mặt khi nào, Vũ Linh Thần đều biết rõ. Chỉ sợ Vũ Linh Thần đã giăng lưới khắp nơi, luôn chú ý đến tung tích của Nữ Hoa và những người khác. Vũ Linh Thần không nói, Ngụy Ương cũng hiểu. Vậy Vũ Linh Thần, Thần Thiên Binh mưu đồ vì cái gì? Ngụy Ương nghĩ một lát, cũng đoán ra được. Không ngờ ngày xưa mọi người nương tựa lẫn nhau, từ khi vào thế giới này đã biến thành đối thủ cạnh tranh, thật buồn cười, đáng buồn, đáng tiếc. Người uống nước, nóng lạnh tự biết, mọi thứ chỉ có thể chờ kết quả giáng xuống, mới biết tính toán thật sự của họ. Bước đi trong sơn đạo, Ngụy Ương không chọn bay, cũng không để lão Bạch cổng, cứ vậy từng bước một tiến về phía trước, như Kim Thiền Tử năm xưa hành đạo, từng bước một tiến về phía trước. Chỉ khi như vậy, Ngụy Ương mới hiểu được tâm cảnh của Kim Thiền Tử ngày đó. Khổ hạnh chưa chắc không phải là một phương pháp tu hành để hiểu rõ chân ngã. Thậm chí đến cuối cùng, Ngụy Ương phong bế mọi năng lượng, dựa vào thể lực đơn thuần, từng bước một tiến về phía trước, khiến hai thú không hiểu, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đi theo. May mắn hai thú vừa mới tiến cấp, cũng cần thời gian củng cố cảnh giới, trưởng khống yêu lực mới, hành động của Ngụy Ương ngược lại cung cấp thời gian cho hai thú. Và ngay khi Ngụy Ương đi không lâu, Tôn Ngộ Không cũng dẫn hơn 70 yêu tôn, thẳng đến Đông Vực Sơn. Đối với Đông Vực Sơn, Ngộ Không chưa từng để trong mắt, nên chỉ cần Thông Thiên truyền tin đến, hắn sẽ dẹp yên Đông Vực Sơn, nhưng giờ vì Ngụy Ương, Tôn Ngộ Không quyết định khác. Hầu tử, ngươi. Khác, khác, cứ chiếm cứ Đông Vực Sơn rồi tính. Sư Tôn, hắn. Sư Tôn không có vấn đề, nhưng những người kia thì sao? Một khi họ biết chuyện của ta và Sư Tôn, chỉ sợ chắc chắn bị chủ mưu phía sau màn biết, đến lúc đó chúng ta càng thêm bị động, thậm chí Sư Tôn cũng bị liên lụy. Nhưng chẳng phải chúng ta đang ở vào vòng vây? Không sao, ta lão Tôn không sợ, Tử Hà, khổ ngươi rồi. Đi cùng ngươi, ngay cả Thiên Đình còn dám phản, ta sợ gì? Cũng phải. Tôn Ngộ Không đưa tay nắm chặt bàn tay như ngọc của Tử Hà, trong mắt lộ vẻ ôn nhu, khiến Tử Hà trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, cái con khỉ này, càng rỡ, trời còn muốn đâm thủng, nhưng khi ôn nhu, lại khiến mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, cam tâm tình nguyện cùng đối phương chung phó sinh tử, có lẽ đây chính là tình yêu. Nhưng ngay khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị xuất phát, Long Võ của Đông Vực Sơn dẫn ba quân đến. Ba quân của Đông Vực Sơn, Long, Hổ, Báo, đây là đội tinh nhuệ nhất, đều là yêu tôn tạo thành, dù các yêu thánh chi viện trung tâm Thánh Sơn, vẫn ở lại trăm người, trấn thủ an ninh Đông Vực Sơn. Vốn còn lo Đông Vực Sơn khó công phá, cần hao tổn nhiều sinh lực, giờ nghe tin đối phương tấn công, Tôn Ngộ không mừng rỡ không ngậm được miệng, thầm hô, trời giúp ta. Nhầm, hẳn là sư tôn là phúc tinh chuyển thế, thật là quý nhân của mình. Chư vị, trận chiến hôm nay, có thể định chủ Đông Vực Sơn, chư vị, Long Quỳ của Đông Vực Sơn không khôn ngoan, không xứng là minh chủ, có tên ngu xuẩn như vậy, Đông Vực Sơn sao không diệt vong? Chư vị, trận chiến hôm nay, sau này khi ta rời đi, Đông Vực Sơn là của chư vị, một trận chiến định chủ Đông Vực. Tôn Ngộ không không nói lời thề trước khi chiến đấu, vài câu đơn giản, lại rất thực tế. Dù những yêu tôn không muốn đi theo Tôn Ngộ không, phản bội Đông Vực Sơn, cũng bị Long Quỳ quyết định ngu xuẩn làm tức giận, trong lòng ảo não, ngươi đây là ép chúng ta phản à? Đông Vực Tam Quân xuất động, hiển nhiên coi họ là phản tặc, không chừa đường lui, khiến họ sao không phản? Sao không giận? Dứt khoát nhau nhau hô to, nguyện ý hiệu lực cho Tề Thiên Đại Thánh, cùng Đông Vực Sơn quyết một trận tử chiến. Các yêu tôn suy nghĩ, lại oan cho Long Võ không biết các yêu tôn ở Bắc Vực, Nam Vực, Tây Vực, Ngoại Vực đều tụ tập ở Tây Vực, chuyến này chỉ vì dẹp Tôn Ngộ không. Ai ngờ trời xui đất khiến, cuồng hổ thu nạp yêu tôn Nam Vực, vì Ngụy Ương, dẫn các yêu tôn đến chiếm giữ Tây Vực, triều bái Tề Thiên Đại Thánh, mới có kết quả này, thật là tạo hóa treo ngươi. Nếu việc này bị Long Võ biết, cũng sẽ hô to, mẹ nó, các thiếu chủ hại ta, thật là một lũ súc sinh. Mặc kệ Long Võ nghĩ gì, khi Tam Quân đến Dực Hổ Sơn ở Tây Vực, thấy hơn 70 yêu tôn xông ra, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Quy 1A chương 1159A Đông Vực Sơn 4. Giết! Giết! Tên đã lên dây, không bắn không được, hai bên lập tức giao chiến, chẳng cần chương pháp gì. Tôn Ngộ không tay cầm kim cô bổng dẫn đầu, xông thẳng về phía Long Võ, sau lưng là Cuồng Hổ, Đại Di, Ba Ba Tinh, Dực Hổ và đám yêu tôn ngoại vực, đều là những kẻ thực lực vượt trội. Thêm vào đó, Tôn Ngộ không còn cướp đoạt linh quả, thực lực tăng lên đáng kể. Dù không thể so với yêu thánh, nhưng cũng đứng hàng đầu yêu tôn, ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, khiến khí thế vốn đang hừng hực, nay lại càng bùng nổ. Long Võ thấy Tôn Ngộ không, mắt lóe hàn quang. Ngày đó vây công Tôn Ngộ không có hắn, vốn biết con khỉ này khó giết, nhưng chưa từng để vào mắt, giờ lại kinh ngạc trước thực lực của đối phương. Hắn không còn nhìn ra được thực lực của đối phương, chỉ sợ con khỉ nha ngược này đã gần bằng Long Quỳ, chắc chắn đã đặt chân vào hàng ngũ yêu thánh. Oanh! Ngàn quân lực ập đến, kim cô bổng trong tay Tôn Ngộ không như dao long xuất hải, quét ngang một đám yêu tôn, khiến Long, Hổ, Báo kêu khổ không ngừng. Long Võ thấy vậy, vội vàng xuất thủ tương trợ, nhưng trong lòng không chắc chắn có thể thắng được con khỉ nga ngược này. Long Võ dù là yêu thánh, nhưng mới tiến vào hàng ngũ này, thực lực yếu nhất, nên đi theo Long Quỳ, mưu lợi cho Long Quỳ. Nếu không, dù Đông Vực Sơn nhiều yêu thánh, hắn cũng không đến mức phải lung lạc thành thân tín của yêu thánh khác. Phanh! Một chiếc triều chạm vào kim cô bổng, cả hai thần binh đều bị đẩy về tay chủ nhân. Kim cô bổng rung lên, chiến ý càng bùng nổ, còn chiếc thần phủ kia nhìn như không sao, nhưng lại đang rung rẩy, rõ ràng cao thấp đã phân định, thần phủ không địch lại kim cô bổng. Cũng khó trách, từ khi vào thượng giới, Tôn Ngộ không không hề bỏ rơi kim cô bổng, còn thu thập nhiều thần tài, liên tục rèn đúc. Vào thế giới này, Tôn Ngộ không tiếc chém giết nhiều yêu tôn, lấy huyết nhục, thú hồn nuôi dưỡng khí linh. Trong thời gian ngắn, kim cô bổng đã có biến hóa long trời lở đất, có thể so với đạo thần khí đỉnh cấp. Có thể thấy Tôn Ngộ không đã tốn bao nhiêu công sức mới chế tạo kim cô bổng mạnh mẽ như vậy. Nếu kim cô bổng không thể chống đỡ thần phủ của đối phương, mới là chuyện lạ. Con khỉ nga ngược, ngươi không đi trung tâm Thánh Sơn, lại đến Đông Vực Sơn ta dương oai, chẳng lẽ không sợ chư thánh Đông Vực Sơn tề xuất chém ngươi cái đầu khỉ này? Ồ, sợ muốn chết. Đầu lão tôn ở đây còn hơi ngứa, đến ngày đó không thống khoái các ngươi mấy người nữa. Hầu tử vẫn tinh nghịch như vậy, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng, thò đầu ra đưa đầu khỉ cho Long Võ, liên tục vất tay ra hiệu đối phương nhanh chóng động thủ, dường như đầu ngứa không chịu nổi. Phanh! Biết rõ vô ích, nhưng Long Võ đã bị đối phương kích động, một búa hung hăng chém vào đầu khỉ, chỉ thấy kim quang văng khắp nơi, tiếng kim loại va chạm vang vọng tứ phương, khiến các yêu tôn méo miệng, thầm nói, đầu con khỉ này thật cứng. Không đủ, không đủ, lại đến, sao? Ngươi không ăn sáng à? Hay hôm qua hao tổn quá nhiều nguyên khí trên người tiểu nương bì nào? Khí lực không đủ, lại đến. Ta đi, con khỉ này thật là mồm mép, khiến Long Võ mặt đỏ bừng, hận không thể một búa chém chết đối phương, đáng tiếc thực lực không đủ, không làm bị thương đối phương mảy may. Đương nhiên, Long Võ cũng biết, đầu con khỉ này đánh không được, nhưng thân thể chỗ khác, không cứng như đầu khỉ. Hầu tử, ngươi có dám để ta chặt một chút dưới háng của ngươi? Để ta xem khỉ roi của ngươi, có phải cũng có kim cương bất hoại thân? Nghĩ đến đây, Long Võ cười ha ha, lấy thân mình trả lại kỳ nhân chi đạo, mẹ nó, ngươi thích mồm mép à? Lão tử còn mồm mép hơn, không phải là không sĩ diện, nói gì cũng dám à? Chúng ta một đám yêu thú, lời ô uế nào chưa nói? Ngươi coi thường chúng ta rồi. Không được, không được, cái đồ chơi này là bảo bối của gia gia ngươi, sao có thể tùy tiện gặp người. Nếu là cô nương như hoa như ngọc nhà ngươi, lão Tô ngược lại có thể chịu thiệt, để các nàng thấy chút việc đời, nhưng ngươi thì không được. Mồm mép, ngươi. Không được, không được, tiểu nương bì nhà ngươi, chắc giống ngươi, lưng hùng vai gấu, xấu vô cùng, lão Tôn chịu không nổi kinh hãi như vậy, không được, không được. Hai bên môi lưỡi giao tranh, chửi rủa hôn thiên ám địa, khiến chư vị yêu tôn mở rộng tầm mắt, thầm hô đây đúng là ác chiến. Chưa từng nghe qua những từ ngữ như vậy, thô tục không chịu nổi, cũng chưa từng thấy mắng chiến như vậy. Như bà tám chửi đổng, khiến Long Võ mất hết mặt mũi, không ngờ đối phương chửi nửa ngày, những lời ô uế không lặp lại. Mẹ nó, gia hỏa này tuyệt. May mà những yêu thú này chưa từng ra ngoại giới, không biết những lời ô uế của Tôn Ngộ Không, đều học từ Vương Quả Phụ ở thế tục. Vương Quả Phụ sống bằng mắng chửi, cả đời chìm đắm trong đó, không ai sánh bằng. Hắn làm sao địch lại Tôn Ngộ Không, trò giỏi hơn thầy. Tử Hà thấy con khỉ trêu đùa đối phương, mặt hơi đỏ bừng. Nhưng ở cùng con khỉ này lâu, những lời thô tục này nghe nhiều quen rồi, sớm có sức miễn dịch, không trách tội con khỉ ngang ngược. Nói nhảm đủ rồi, đã muốn chết, vậy rửa sạch cổ, à, chờ chết đi. Nghĩ đến đầu con khỉ kia cứng rắn, lại thêm miệng toàn lời thô tục, Long Võ quyết định im miệng. Kiềm chế đối phương, vốn khiến bên mình chiếm ưu thế, giờ những yêu tôn kia đều bị đè đầu đánh, tam vệ đã chiếm thượng phong, khỏi phải nói nhảm với con khỉ này. Đợi đến khi tam vệ chém giết những kẻ phản loạn, lấy sức mạnh của tam vệ vây kín, con khỉ này cũng khó thoát. Đến lúc đó lão tử nhất định phải lột da, rút gân, sau đó thiên đao vạn quả, xem ngươi còn mắng được không. Tôn Ngộ Không tự nhiên hiểu Long Võ nghĩ gì, đáng tiếc hai hàng quân lính trước mặt không biết, hầu tử trước mắt chỉ là thế thân của Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không thật đã sớm ẩn mình bên cạnh tướng lĩnh tam vệ, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ chém giết ba vị này. Đến lúc đó tam vệ rối loạn, cũng là lúc yêu tôn bên mình đánh bại quân địch. Giờ, tên ngu xuẩn này líu lo với thế thân của hắn, khiến Tôn Ngộ Không rất vui vẻ, thậm chí lo lắng có nên chém giết tên ngu này, gia hỏa này là nhân tài. Không thể bỏ qua, không thể bỏ qua. Không được, tên ngu xuẩn này đi theo mình, mới có kết quả này, không phải giúp địch nhân. Nên giết, tên ngu xuẩn này tự tìm đến cái chết, quyết không thể gây họa cho bên mình. Quy 1A chương 1160A Đông Vực Sơn 5. Các yêu tôn giao chiến ác liệt, cuồng hổ liên tiếp chém bốn thành viên tam vệ, nhắm thẳng đến một tướng lĩnh tam vệ, thế cục binh đối binh, tướng đối tướng. Ngay lập tức, các tướng lĩnh tam vệ cũng ra tay, nhanh chóng tiêu diệt yêu tôn bên phía Tôn Ngộ Không, nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, yêu tôn bên mình e rằng khó toàn mạng. Dù cuồng hổ không quan tâm sống chết của yêu tôn khác, nhưng hiện tại tất cả đều chung thuyền, cuối cùng phải quyết chiến với Đông Vực Sơn. Giảm bớt tổn thất, giúp yêu tôn khác sống sót, cũng là giúp chính mình mà thôi. Cuồng hổ xông thẳng đến hổ vệ, đại di cũng nhắm long vệ. Tuy nhiên, cả này xảo quyệt như Tôn Ngộ Không, âm thầm thúc để Dực Hổ giao chiến, chỉ đứng bên cạnh phối hợp cầm chừng. Bộ dạng xuất công không xuất lực khiến Dực Hổ hận không thể mắng tổ tông đối phương, nhưng trong lòng sợ hãi Tôn Ngộ Không, không dám lộ vẻ giận dữ. Đại di không cố ý hố Dực Hổ. Dù gã đã đứng hẳn về phía đối địch với Đông Vực Sơn, trong lòng vẫn chưa hoàn toàn trung thành với Tôn Ngộ Không. Đại di nhìn ra điều này, nếu Dực Hổ thực sự kịch chiến với Long Vệ tướng quân, gã cũng sẽ hành xử tương tự. Chi bằng hố gã trước, để gã khỏi dở trò sau lưng. Báo vệ giao chiến với ba ba tinh. Ba bên ngươi tới ta đi, đánh nhau không ngớt, nhưng dần dần bị dẫn dắt, vô tình đều hướng về một vòng tròn, dường như bốn người cố ý phối hợp, muốn liên thủ tiêu diệt cả ba tại đây. Thấy cảnh này, các tướng lĩnh tam vệ vô cùng vui mừng, thầm nghĩ, lũ ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết tam vệ giỏi nhất là vây giết địch. Các ngươi muốn chết à? Khi các tướng lĩnh tam vệ tiến lại gần nhau, trao đổi ánh mắt, đều thấy vẻ mừng rỡ. Hiểu được ý đồ của đối phương, liền thi triển yêu lực, muốn hợp lực tiêu diệt bốn thú, đột nhiên cảm thấy nguy cơ ập đến. Chưa kịp tam vệ né tránh, một cây kim bỗng lóe kim quang đã hung hăng giáng xuống đầu. Tam vệ chỉ thấy một cây, nhưng trong mắt người khác, kim cô bỗng đã hóa thành ba cây, lần lượt đánh về phía ba tướng lĩnh tam vệ. Hỗn trướng, con khỉ ngang ngược, ngươi dám lừa ta. Long Võ đang mắng nhau với Tôn Ngộ Không, muốn cùng đối phương giao thủ, thấy cảnh này thì tức đến hộc máu. Mẹ nó, không ngờ đối phương xảo quyệt như vậy, con khỉ đến mắng nhau chỉ là thế thân, lợi dụng sự sơ hở của hắn, có thể tiêu diệt ba vị tướng lĩnh. Tức giận, Long Võ vung rìu, chém mạnh vào thân thể Tôn Ngộ Không vẫn đang chửi rủa. Vẫn như trước, vang lên tiếng kim loại va chạm. Ngươi! Ha ha, ngươi đúng là ngu xuẩn, thật sự cho rằng lão Tôn không có chuẩn bị gì sao? Nói cho ngươi biết, phân thân của lão Tôn đã là ta, ta chính là phân thân. Nghe Tôn Ngộ Không nói, Long Võ nhìn sang bên kia, thấy tam vệ đã bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết, thân thể bị bốn thú chia nhau ăn. Nhìn Tôn Ngộ Không trước mắt, hắn rất nghi hoặc, không biết con khỉ ngang ngược này có bí thuật gì mà làm được quỷ dị như vậy. Há biết ngay trước khi hắn động thủ, Tôn Ngộ Không đã sớm dung hợp bản thể. Nhìn như cả hai động thủ cùng lúc, nhưng Long Võ vẫn chậm nửa nhịp. Chính trong khoảnh khắc đó, bản thể Tôn Ngộ Không đã cùng phân thân dung hợp, khiến Long Võ mê hoặc. Nếu Ngụy Ương ở đây, cũng phải thầm nói, con khỉ này càng ngày càng xảo trá. không nói đến Long Võ kinh ngạc thế nào, tam vệ thấy tướng lĩnh chết đi, không hề hoang mang như Long Võ, trong mắt đều hiện lên màu đỏ, liều mạng chiến đấu với Yêu Tôn bên cạnh. Nhất thời, vì tướng lĩnh tam vệ chết đi, bọn chúng bùng nổ chiến ý ngút trời, liên tục đánh bại Yêu Tôn, thậm chí nhiều Yêu Tôn bỏ mạng ngay trong tay tam vệ. Hỗn trướng, các ngươi ăn gì vậy? Giờ còn tranh đoạt xác chết vô dụng, có phải cho rằng lão Tôn sẽ không giết các ngươi? Thấy tình hình này, Tôn Ngộ Không vô cùng tức giận, đột nhiên hét lớn, khiến bốn thú vội vàng xông lên giết tam vệ, đâu còn chú ý đến tranh đoạt xác chết tướng lĩnh tam vệ. Trong thời gian ngắn, dưới sự tấn công của bốn thú, tam vệ hao tổn hơn nữa. Không ai ngờ những Yêu Tôn này hung hãn không sợ chết như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái chết của tướng lĩnh tam vệ. Không, thực ra là có ảnh hưởng. Vì tướng lĩnh tam vệ chết đi, khiến bọn chúng bùng nổ chiến ý ngút trời, muốn cùng Yêu Tôn bên mình đồng quy vu tận. Nhìn tam vệ hao tổn, Long Võ mắt lóe sáng. Tam vệ không phải thuộc hạ của hắn, cũng không phải tinh vệ của Long Quỳ, tam vệ là tướng sĩ Đông Vực Sơn, không phải Long Quỳ có thể chưởng khống, cũng không phải Long Võ có thể chỉ huy điều động. Sở dĩ nghe lệnh Long Võ hoặc lệnh Long Quỳ là vì Tôn Ngộ Không cùng Đông Vực Sơn là địch, mà chức trách của tam vệ là bảo vệ an toàn Đông Vực Sơn, bảo vệ uy nghiêm Đông Vực Sơn. Ai dám làm tức giận Đông Vực Sơn, không tuân theo Đông Vực Sơn, chính là tử địch trong mắt bọn họ, không phải địch chết thì ta vong. Nhìn số lượng tam vệ hao tổn, Long Võ âm thầm nóng vội, trong lòng quanh quẩn nỗi buồn khổ cùng cảm giác sợ hãi cái chết. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng hắn kịch chiến, dù thực lực cả hai không kém nhau bao nhiêu, nhưng thần binh trong tay đối phương tuyệt không phải Linh Lung Búa của hắn có thể so sánh. Linh Lung Búa chỉ là thần khí chế thức của Đông Vực Sơn, với tư cách và địa vị của hắn, chỉ có thể có được thần khí như vậy. Nếu tay cầm thượng phẩm thần khí, Long Võ ngược lại có lực đánh một trận, đáng tiếc hắn không đủ tư cách. Khi hai bên liên tục va chạm thần khí, Linh Lung Búa đã gần đến bờ vực vỡ vụn. Cùng lúc Long Võ và Tôn Ngộ Không chiến đấu càng ác liệt, tam vệ cũng không chịu nổi sức mạnh của bốn vị đỉnh phong Yêu Tôn. Tam vệ dù thực lực cường hãn, cũng cao hơn Yêu Tôn bình thường một bậc, sao là đối thủ của Cuồng Hổ bọn người. Cuồng Hổ xưng danh ngoại vực đệ nhất thú, là người có hy vọng nhất tiến vào chiếm giữ Đông Vực Sơn. Đại Di xưng danh ngoại vực đệ nhất chiến tướng, hiếu chiến, nhiều lần khiêu chiến Yêu Tôn tứ phương. Chiến lực dù không địch lại Cuồng Hổ, nhưng cũng là một nhân vật nổi tiếng. Dực Hổ, ba ba tinh cũng mỗi người có sở trường riêng. Dù không địch lại Cuồng Hổ và Đại Di, nhưng thực lực của hai người cũng cao hơn Yêu Tôn khác, so với tam vệ cũng cao hơn một bậc. Bốn thú nghe thấy Tôn Ngộ Không tức giận, không dám che giấu, dốc toàn lực tấn công. Ba vệ tỏ rõ vẻ tan tác không thể nghi ngờ. Thêm vào đó, các Yêu Tôn khác liều mạng chiến đấu, tam vệ chỉ còn lại không đủ 20 người, căn bản không phải đối thủ, thậm chí việc bọn chúng lựa chọn đào tẩu cũng là ước mơ xa vời. Đừng, Đại Thánh, ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý đầu hàng. Oanh! Theo một tiếng oanh minh, Linh Lung Búa cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong thế giới này. Long Võ thấy Tôn Ngộ Không nắm kim cô bổng, sát khí lan nhiên trong mắt, chuẩn bị vận dụng sát chiêu, muốn nhất cử tiêu diệt hắn. Long Võ cuối cùng đưa ra quyết định trong lòng, chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đầu nhập vị tân chủ này. Quy 1A chương 1161A Đông Vực Sơn 6. Nghe Long Võ nói vậy, ánh mắt Tôn Ngộ Không lóe lên, nhưng ngay lập tức, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, cây gậy mang theo sát ý ngút trời, khiến Long Võ vội vàng quay người bỏ chạy. Đáng tiếc, còn kịp sao? Oanh! Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi, Long Võ đã bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh thành thịt nát. Thực lực Long Võ và Tôn Ngộ Không tương đương, vẫn có thể đánh một trận, nhưng từ khi giao chiến với Tôn Ngộ Không, hắn đã bị vô số thủ đoạn quỷ dị của con khỉ này làm cho kinh hồn bạc vía, còn đâu tâm trí mà chiến đấu. Dù trong khoảnh khắc cuối cùng, Long Võ vẫn thầm hỏi, chẳng lẽ mình không có chút giá trị nào sao? Phải biết, mình là Yêu Tôn Đông Vực Sơn, có thể cung cấp rất nhiều thông tin cho con khỉ ngang ngược này. Hơn nữa mình đã thần phục rồi, tại sao đối phương vẫn muốn giết mình? Kẻ muốn giết lão Tôn, dù quỳ xuống cầu xin, có ích lợi gì? Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói một câu, quay người nhìn đám Yêu Tôn. Thấy Cuồng Hổ dẫn đầu, số lượng chỉ còn chưa đến 40, hắn lập tức tức giận, trừng mắt nhìn bốn thú, khiến chúng run rẩy, không hiểu vì sao Tôn Ngộ Không lại nổi giận như vậy. Hừ, các ngươi không hiểu à? Không dám. Không dám, vậy là có đúng không? Vậy lão Tôn đây sẽ giải thích cho các ngươi. Tôn Ngộ Không biến mất tại chỗ, một bước tới trước mặt Cuồng Hổ, trực tiếp giơ gậy đánh vào đầu đối phương, khiến Cuồng Hổ vội vàng cúi đầu. Nhưng nghĩ đến việc đối phương nắm giữ đồ văn bản mệnh của mình, nếu thật sự muốn mình chết, cũng không cần phiền phức như vậy, hắn cắn răng, ngẩng cao đầu, chịu đựng một gậy này. Phanh. Hừ, dũng cảm đáng khen, nhưng đầu óc không linh hoạt, không có tài làm tướng. Cuồng Hổ, ai quy định ngươi đánh nhau sinh tử, còn phải tướng đối tướng, binh đối binh. Ngươi là kẻ mạnh nhất trong các Yêu Tôn, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể bước chân vào hàng Yêu Thánh. Ta hỏi ngươi, chỉ cần ngươi ra tay, đi đầu chém giết tam vệ, bên ta có tổn thất lớn đến vậy sao? Đại Thánh, đây chẳng phải là thắng mà không võ sao? Thắng mà không võ. Được làm vua thua làm giặc. Ngươi chết rồi, ai sẽ nói với ngươi về thắng mà không võ, ai sẽ truyền dương chiến lực phi phàm của ngươi, cuồng hổ. Chết rồi, chỉ là một nắm đất vàng. Nếu chúng ta thắng, ngươi có thể được truyền dương là anh hùng. Nhưng nếu chúng ta bại, ngươi chỉ là tên phản đồ, chẳng là cái thá gì, chỉ là một tên phản đồ của Đông Vực Sơn, thậm chí con cháu của ngươi đều bị Lục Gia rút gân, làm trò cười cho thiên hạ. Nghe Tô Ngộ Không nói, trong mắt cuồng hổ lóe lên những tia sáng, trong lòng dù vẫn còn chút không cam tâm, nhưng đã dần chấp nhận cách nói của Tô Ngộ Không. Chết rồi, dù có anh hùng đến đâu, có ích gì? Cuồng hổ hiểu rồi, tạ đại thánh chỉ giáo. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chỉ giáo. Thưởng cho ngươi cái đầu của ngươi. Nếu còn có lần sau nữa, để bên ta hao tổn lớn như vậy, ngươi chết cũng khó thoát tội. Ta chắc chắn lột da ngươi, rút gân ngươi, để ngươi nếm thử cái gì gọi là thống khổ hơn cả cái chết. Hỗn trướng. Phanh. Ngay khi Tô Ngộ Không vừa dứt lời, Đại Di đã bị Tô Ngộ Không một cước đá bay xa mấy mét, ngay sau đó, một tràng tiếng tát tai vang vọng khắp nơi, khiến các yêu tôn trên mặt cũng cảm thấy đau xót, càng thêm khó hiểu trước hành động này của Tô Ngộ Không. Phải biết, Đại Di là yêu tôn đi theo Tô Ngộ Không sớm nhất, chẳng lẽ đối phương thật sự không để ý, khiến Đại Di sinh oán hận trong lòng, từ đó phản bội hắn. Hành động này có phải có chút khiến người thất vọng? Ta đánh ngươi phục không? Phục, phục, đại thánh, ta tự tát, ta biết sai, ta sai rồi. Hừ, sai ở đâu, ngươi nói thử xem. Nhìn Đại Di hung hăng tự tát vào mặt mình, các yêu tôn nhao nhao cảm thấy đau xót trên mặt, càng không hiểu Đại Di có ý gì. Chẳng lẽ thật sự vô liêm sỉ như vậy, thần phục dưới dâm uy của đối phương? Ta không nên liên thủ với Dực Hổ, ta nên cùng Tam Vệ một trận chiến. 3. Tiếng tát càng thêm giòn giả vang vọng khắp nơi, mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Ngộ Không, không hiểu Đại Di đã vô liêm sỉ như vậy, vì sao đối phương vẫn làm khó dễ. Lão Tôn, ta mặc kệ Dực Hổ có thật lòng với ta không, có thật sự bán mạng cho ta không, nhưng chuyện đó liên quan gì đến ngươi? Đã lựa chọn liên thủ, thì phải có đạo nghĩa liên thủ, ai cho ngươi quyền cố ý hãm hại Dực Hổ? Nếu Dực Hổ thật sự bị giết, thực lực bên ta tổn thất lớn. Với kết quả đó, 10 cái mạng Đại Di của ngươi cũng không đổi được, ngươi gánh nổi sao? A. À. Dực Hổ giật mình trong lòng, không ngờ mọi hành động của mọi người đều nằm trong mắt Tô Ngộ Không, mà hành động của Đại Di không phải do Tô Ngộ Không sai khiến, mà do Đại Di tự ý làm. Bất kể có phải thật không, Dực Hổ trong lòng đều dâng lên một dòng nước ấm, tất cả oán khí trước đó tan biến, không còn chút oán niệm nào. Các yêu tôn khác cũng không ngờ, lại là sai lầm như vậy, khiến Tô Ngộ Không nổi giận như vậy. Đại Di cũng âm thầm kinh hãi, không hiểu vì sao Tô Ngộ Không nhất định phải giữ lại Dực Hổ, mà mình nịnh hót, lại đá vào chân mình, bị đối phương hung hăng đá một cước. 3. Vẫn là một cái tát, Dực Hổ lập tức bay đến bên Đại Di. Nhìn vẻ mặt không hiểu của chúng thú, khóe miệng Tô Ngộ Không nhếch lên một nụ cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói, kẻ có công thì thưởng, có lỗi thì phạt. Ngươi, Dực Hổ, rõ ràng thực lực không thấp, nhưng ngươi không nên coi chiến đấu là trò đùa. Đại thánh, ta sai rồi. Dực Hổ ngược lại thông minh, trực tiếp quỳ xuống dập đầu, lựa chọn hoàn toàn thần phục đối phương, khiến Tô Ngộ Không cũng không thể phát tác được. Dực Hổ, ta biết ngươi không muốn vì ta hiệu lực, chỉ là bị ép thần phục ta, thậm chí ta biết ngươi có chút quan hệ với Đông Vực Sơn, vì vậy trong lòng vẫn còn chút hy vọng sống, muốn quay về Đông Vực Sơn. Đại thánh, ta sau này sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ đại thánh, xin đại thánh cho ta một cơ hội, một lần để ta bán mạng cho đại thánh. Trong lòng Dực Hổ hoàn toàn lạnh lẽo, không ngờ mọi thứ của mình đều nằm trong mắt đại thánh này, càng biết mình liên hệ với Đông Vực Sơn, khiến hắn toát mồ hôi lạnh sau lưng, rất sợ đối phương giết hắn ngay lúc này. Dực Hổ, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể lựa chọn rời đi, ta cũng có thể cho ngươi tự do. Nhưng nếu ngươi lựa chọn đi theo ta, thì phải hết lòng vì ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi mưu lợi cho ta, mưu lợi lớn nhất. Vâng, vâng, vâng, đại thánh, Dực Hổ chắc chắn vì đại thánh đem hết toàn lực mà vì, tuyệt không dám có nửa điểm tâm tư khác, nếu vi phạm, Dực Hổ sẽ bị trời tru đất diệt. Được. Đứng dậy, Tô Ngộ Không trực tiếp đi về phía ba tinh. Dực Hổ lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, đại thánh à, ngươi không phải cho ta cơ hội đấy chứ. Nếu ta lựa chọn tự do, đó chính là đặt chân vào con đường chết. Sát khí trong mắt ngươi, không thể che giấu một chút à. Ai, thôi vậy, Tam Vệ đều bị diệt ở đây, hiện tại chỉ có Long Quỳ là một cường địch, đại thánh này cũng có sức đánh một trận, mình cứ thành thật đi theo đại thánh này thôi. Hiện tại, đã không còn đường lui rồi. Xem ra mình phải khuyên nhủ trưởng bối đồng tộc, cũng quy hàng đại thánh này thôi. Hả? Đúng vậy, nếu vị tiền bối kia nguyện ý đi theo đại thánh, ngược lại có thể làm nội ứng cho ta, đây chẳng phải là một công lớn. Thậm chí có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể khiến Sơn Môn Đông Vực Sơn mở rộng. Đúng, cứ làm như vậy. Q1A chương 1162A Long Quỳ Tuyệt Hậu ở 1. Trong khi Tô Ngộ Không đánh tan Tam Vệ, tiêu diệt Long Võ, Ngụy Ương cùng Lão Bạch, Tiểu Thiên cũng gặp phải phục kích. Ngụy Ương vốn không muốn gây chuyện, nhưng đành phải nhìn yêu đế trước mặt. Hắn không hiểu đối phương lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, lại dám chặn Lão Bạch và Tiểu Thiên, muốn nuốt chửng thân thể của chúng. Lúc này, lão Bạch đã là yêu đế, hóa thành một lão giả hình người, toàn thân không có chút sinh lực nào, trông như một ông lão xế bóng. Thật không biết kẻ kia nghĩ gì, rõ ràng là muốn giả heo ăn thịt hổ, trách sao bị người ta thăm dò. Tiểu Thiên hóa thành một đứa trẻ 7-8 tuổi, không phải hắn cố ý làm vậy, mà vì tuổi hắn còn nhỏ, vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành của yêu thú, nên chỉ có thể hóa hình như thế. Điều này khiến hắn vô cùng buồn bực, chỉ có thể đợi đến khi đạt tới yêu đế mới có thể thay đổi hình dạng. Nếu là yêu đế có kinh nghiệm, thấy Tiểu Thiên là một đứa trẻ, thật sự sẽ không dễ dàng gây hấn, vì vẻ ngoài này chứng minh thiên phú của đối phương quá cao. Nếu không thể một kích tiêu diệt, tuyệt đối không nên trêu chọc. Chủ nhân, tên này là Long Mãng, con cháu của Long Quỳ. Long Quỳ là một trong cửu thánh của Đông Vực Sơn, hiện đang cai trị Đông Vực Sơn. Long Mãng này cũng quen thói kiêu ngạo, chắc thấy thiên phú của ta không thấp, muốn thôn phệ ta để nâng cao huyết mạch của hắn. Thôn phệ yêu thú khác cũng có thể tăng huyết mạch. Ngụy Ương nghe Tiểu Thiên truyền âm, nhìn yêu đế trước mặt cùng bốn yêu tôn đi theo phía sau. Không cần Tiểu Thiên nói, Ngụy Ương cũng biết địa vị của đối phương không thấp. Chủ nhân, đúng vậy. Tiểu Thiên gật đầu, nhìn Long Mãng trong lòng hơi động. Mẹ kiếp, ngươi muốn thôn phệ ta, vậy ta thôn phệ ngươi, xem ai cười cuối cùng. Có Ngụy Ương làm hậu thuẫn, Tiểu Thiên ngay cả Long Quỳ cũng không để vào mắt, huống chi một con non Long Quỳ. Các ngươi đánh một trận đi. Ngụy Ương nhìn ra tâm tư của Tiểu Thiên, thậm chí cả lão Bạch bên cạnh cũng ẩn ẩn hiện lên chiến ý, điều này khiến Ngụy Ương vui vẻ, khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói. A, chủ nhân. Chúng ta. Thử một chút, không thử sao biết kết quả thế nào. Chiến đi, yêu thú các ngươi sống vì chiến, lấy chiến làm vinh, lấy chiến làm chết. Chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể nâng cao huyết mạch, khiến thực lực mạnh hơn. Nếu chưa chiến đã sợ, còn tiền đồ gì để nói. Lời Ngụy Ương vừa dứt, Long Mãng đã xông tới. Trong mắt lão Bạch lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng ngay lập tức trở lại bình tĩnh. Đúng vậy, chủ nhân nói không sai. Hiện tại sinh mệnh lực của hắn dồi dào, lại đã là yêu đế, nếu còn không thể triệt để chưởng khống yêu lực, ngưng luyện ra sát chiêu độc nhất vô nhị, chẳng phải sẽ tụt lại phía sau, trở thành gánh nặng cho chủ nhân. Vậy còn nói gì đến việc tương trợ chủ nhân, báo đáp ân tình. Chiến. Ngay khi Tiểu Thiên định mở miệng, lão Bạch đột nhiên nghiến răng nói một câu, như đang động viên chính mình, cũng như đang động viên Tiểu Thiên. Thấy lão Bạch lên tiếng như vậy, Tiểu Thiên lại không nói được gì. Ngay cả lão Bạch vốn nhút nhát cũng dám chiến đấu với kẻ địch, vậy hắn sao có thể chịu thua kém? Các ngươi từ đâu tới? Hình như có chút lạ mặt. Long Mãng quả thật muốn thôn phệ Tiểu Thiên. Hắn là cứ điểm chi chủ tại ngoại vực phía Tây Đông Vực Sơn, bề ngoài có quyền giám thị các yêu tôn, nhưng thực tế không có quyền gì, chỉ là một đầu lĩnh mật báo, ngày thường thu thập tin tức rồi báo cho tổ chức tình báo của Đông Vực Sơn, sau đó truyền cho phụ thân hắn là được. Dù có kẻ nào có ý đồ xấu, không tuân theo lệnh của Đông Vực Sơn, hắn cũng không có quyền hỏi đến, chỉ có thể báo cáo Đông Vực Sơn, rồi tam vệ xuất động tiêu diệt. Long Mãng tuy thực lực không mạnh, quyền lực cũng không lớn, nhưng ỷ vào phụ thân là Long Quỳ, thật sự có chút gan lớn đến cực điểm, không trắng trợn cướp đoạt các yêu đế, yêu vương xung quanh, thậm chí một vài yêu tôn cũng bị hắn ức hiếp, không dám oán giận. Dù sao người ta có một người cha tốt, lại luôn cưng chiều bọn hắn. Mỗi khi Long Mãng ra tay, những yêu vương, yêu đế kia sẽ dâng lên một chút linh quả, coi như mua một cái bùa bình an. Bốn yêu tôn phía sau hắn sở dĩ bất chấp tiếng xấu, kiên quyết đi theo tên công tử bột này, chính là vì mượn uy danh của Long Quỳ để kiếm chác. Thực lực bọn hắn không mạnh, yêu tôn bình thường cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn hắn. Thân phận bọn hắn cũng không bằng Long Mãng, dù sao người ta vẫn có một người cha tốt, có chuyện gì lớn cũng có người gánh. Bọn hắn như cỏ đầu tường, sống chết không ai quan tâm. Ngay cả vị tiểu chủ này cũng không coi sinh tử của bọn hắn ra gì, chết rồi thì thôi. Long Mãng sẽ quan tâm sao? Sẽ không, tuyệt đối không. Bốn yêu tôn này thường chỉ dám khi dễ những yêu vương yếu kém, ngay cả yêu đế cũng không dám tùy tiện mạo phạm, sợ chọc giận đối phương, sau này tiến gia yêu tôn sẽ gây khó dễ cho bọn hắn. Làm yêu vật đến mức này, thật sự là khó xử bọn hắn. Mà là yêu tôn mà hỗn thành tình cảnh này, thật sự là hổ thẹn danh xưng yêu tôn. Trước đây không lâu, bọn hắn thấy Tiểu Thiên có vẻ ngoài khác biệt, cố định thôn phệ đối phương để tăng trưởng huyết mạch. Nhưng thấy lão Bạch tuy già yếu, bọn hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì thực lực bọn hắn quá yếu kém, gần như không hơn gì yêu đế đỉnh phong, nên vội vàng báo cho Long Mãng. Được Long Mãng ủng hộ, lúc này mới lặng lẽ đến đây, muốn âm thầm tiêu diệt đối phương, tránh bị yêu thú khác biết. Yêu thú thôn phệ lẫn nhau là chuyện phổ biến trong thế giới yêu thú. Nhưng không phải yêu thú nào cũng như cuồng hổ, trong lòng mang chủ nghĩa anh hùng. Ai lại muốn năm người hợp lực, chém giết ba kẻ địch, chia ăn thân thể đối phương? Điều này khiến tất cả yêu thú đều cảm thấy khinh thường. Chúng ta từ trên trời xuống. Đừng nói lão Bạch, ngay cả Tiểu Thiên cũng biết tiếng xấu của đám yêu thú thứ năm này. Năm người bọn hắn cho rằng việc làm của mình thần không biết quỷ không hay, há không biết chuyện bí mật đến đâu cũng có tường vách có tai. Khi Long Mãng mới tới cứ điểm, thực lực chỉ có yêu vương. Trong thời gian ngắn chưa đến một năm, lại nhất cử đạt tới yêu đế, thậm chí đã tiếp cận yêu tôn. Dựa vào linh quả có thể nhanh như vậy sao? nói chết mọi người cũng không tin. Vì vậy, có kẻ hiếu kỳ đã âm thầm chú ý Long Mãn. Long Mãn không ngờ hành động cẩn thận của mình vẫn rơi vào mắt kẻ có tâm. Tất nhiên, vì lo ngại uy danh của Long Quỳ, những kẻ này không dám lộ ra, nhưng đã sớm truyền ra chuyện này, càng mắng Long Mãn hèn hạ vô sĩ. Nếu Long Mãn một đối một chiến đấu, dù có giết đối thủ, thông phệ huyết nhục, có lẽ cũng không bị ai trách tội. Nhưng dựa vào bốn yêu tôn ra tay, liên tiếp chém giết yêu vương, yêu đế, khiến thực lực của hắn tăng vọt, chuyện như vậy tuyệt đối không phải yêu thú có thể chấp nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.